Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1531, mức độ lớn nhất để cho anh tiếp tục công tác. Khi Vương Tử Quân còn định tiến hành nhắc nhở đồ phấn đấu ở phương diện này, đúng lúc này xe chậm rãi dừng lại. Miêu Dược Hổ nhanh chóng xuống xe giúp mở cửa cho Vương Tử Quân, sau đó hắn chỉ vào một khu văn phòng cực kỳ khí phái nói: Bí thư Vương, đây là khu văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố. Vương Tử Quân nhìn tòa văn phòng khí thế với tạo hình mới lạ, hắn khẽ gật đầu cũng không nói thêm điều gì. Thành phố Linh Long căn bản cho ra quy cách tiếp đãi rất cao với Vương Tử Quân, chẳng những trong hành trình luôn có bí thư và chủ tịch thành phố theo sau, hơn nữa người phụ trách hai ban ngành khác là Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân cũng ra mặt. Sau khi tiến hành thăm non vài hạng mục trọng điểm của thành phố Linh Long, đoàn xe nhanh chóng chạy về phía khách sạn Linh Long cách khu văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố không quá xa. Khách sạn Linh Long cao hơn 60 tầng, là một kiến trúc mang tiêu chí của thành phố Linh Long. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì thấy bãi đậu xe ở bốn phía khách sạn dừng lại rất nhiều loại xe xa hoa. Nếu như nói nơi này đang mở triển lãm xe hơi cũng không quá phận. Bí thư Vương, chào mừng anh đến khách sạn Linh Long, ngài đến căn bản làm vẻ vang cho khách sạn chúng tôi. Khi Vương Tử Quân và Đồ Phấn Đấu cùng Miêu Dược Hổ đi vào trong khách sạn, một người đàn ông hơn 50 tuổi với bộ dạng thật thà phúc hậu mỉm cười chạy ra chào hỏi. Vương Tử Quân không ngờ giám đốc khách sạn cũng xuất hiện ở trong trường hợp này, hắn nở nụ cười dè dặt cũng không nói lời nào. Đồ Phấn Đấu ở bên cạnh đã nở nụ cười nói: Bí thư Vương, vị này chính là giám đốc Lỗ Đỉnh Thành của tập đoàn Đỉnh Duyệt. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì tập đoàn Đỉnh Duyệt. Sự liên hệ đầu tiên của Vương Tử Quân với tỉnh Mật Đông cũng là vì chuyện liên quan đến giám đốc của tập đoàn Đỉnh Duyệt này. Sự việc trước đó làm cho cả Sầm Vật Cương và Phương Anh Hồ phải bận rộn chạy đến thủ đô. Có thể thấy năng lượng của Lỗ Đỉnh Thành ở tỉnh Mật Đông là thế nào. Vương Tử Quân đối mặt với nụ cười của Lỗ Đỉnh Thành cũng cười cười nói: Chào giám đốc Lỗ. Tuy Vương Tử Quân đang cười thế nhưng nụ cười này mang theo phong thái của một người đứng cách xa ngàn dặm. Cũng may Lỗ Đỉnh Thành là người cực kỳ có kinh nghiệm, hắn cũng không nhiều lời, sau đó cho ra một tư thế mời Vương Tử Quân. Bí thư Vương, mời ngài vào bên trong. Sau khi đi vào khách sạn thì nhân viên phục vụ đưa Vương Tử Quân đến một gian phòng đã chuẩn bị tốt. Sau khi rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân, hắn ở trong phòng nghỉ ngơi một lát. Triệu Hiểu Bạch đi theo Vương Tử Quân vào trong phòng, hắn thấy Vương Tử Quân đang nghỉ ngơi thì cảm thấy luống cuống tay chân, sau đó đứng yên ngây ngốc. Lũ này trong đầu Vương Tử Quân chỉ nghĩ đến chuyện của Lỗ Đỉnh Thành, người này có liên quan đến các ngành sản xuất ở thành phố Linh Long, bản thân cũng là nhà giàu nhất thành phố Linh Long. Hôm nay mình đến đây và gặp mặt đối phương, mình có nên bắt chuyện với người ta một chút không? Nửa giờ sau thì Vương Tử Quân tham gia bữa tiệc đãi khách của thành phố Linh Long, vì buổi chiều còn có công tác thế nên cũng không uống quá nhiều rượu, chẳng qua bầu không khí bữa tiệc vẫn rất nhiệt liệt. Sau khi dùng cơm xong, Vương Tử Quân quay về phòng thì Đồ Phấn Đấu chợt nói: Bí thư Vương, giám đốc Lỗ của tập đoàn Đỉnh Duyệt có vài điều cần báo cáo với ngài, có thể cho anh ấy cơ hội không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Đồ Phấn Đấu, thấy đối phương nở nụ cười bình thản thế là trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: Mời giám đốc Lỗ vào. Lỗ Đỉnh Thành giống như đã sớm chuẩn bị gặp mặt Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân đồng ý được một phút thì hắn đã xuất hiện trong phòng. Bí thư Vương, hôm nay ngài đã rất vất vả, lúc này tôi còn quấy rầy ngài, đúng là có chút xấu hổ. Lỗ Đỉnh Thành ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân nở nụ cười không cho là đúng nói: Giám đốc Lỗ luôn là lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng tỉnh Mật Đông, đã cho ra không ít cống hiến cho quá trình phát triển kinh tế của tỉnh nhà, Cho dù giám đốc Lỗ không nói thì tôi cũng chuẩn bị mời giám đốc Lỗ đến trò chuyện. Vương Tử Quân nói lời hòa khí làm cho nụ cười trên mặt Lỗ Đỉnh Thành càng thêm sáng lạn, thế nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm chăm chú. Sau khi nhân viên phục vụ đi vào rót trà, hắn cười nói: "Cảm ơn Bí Thư Vương đã coi trọng tôi, con người của tôi đi ra ngoài nhìn giống như đầy hào quang, có chút thu hoạch, thế nhưng nhà nào cũng có cái khó của mình. Tôi căn bản không giáo dục con mình cho tốt thế cho nên những năm qua gặp phải không ít rắc rối." Lỗ Đỉnh Thành nói đến chuyện con trai của mình tất nhiên muốn thông qua phương thức này để xin lỗi Vương Tử Quân, nói mình không biết cách dạy con. Vương Tử Quân cười cười nói: "Đời người có 8-9 phần không được như ý, giám đốc Lỗ là người làm việc lớn, nếu biết mình còn gì chưa đủ thì cứ bổ sung là được." Lỗ Đỉnh Thành thấy Vương Tử Quân trò chuyện hời hợt như vậy thì căn bản càng không dám xem thường vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Người này tuy mở miệng rất ôn hòa thế nhưng động thủ thì sẽ không bao giờ nương tay, con của hắn muốn ra khỏi tù tội thì phải nhờ đến Bí Thư Sầm ra tay, thế nhưng cũng bị giam giữ một tháng. Lỗ Đỉnh Thành đang định nói ra những lời phê bình chính mình thật sự sâu sắc, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân tỏ ra bình thản như vậy, hắn biết mình có ấn tượng không tốt đẹp gì trong lòng Vương Tử Quân. Lúc này điều hắn cần làm chính là không phải cố gắng xin lỗi vì việc của con trai, rõ ràng phải là thay đổi hình tượng của mình trong mắt Vương Tử Quân. "Bí Thư Vương, tôi nghe nói trong tỉnh chuẩn bị tổ chức diễn đàn kêu gọi đầu tư, tin tức này đối với một người có tâm tư đầu tư như tôi thì thật sự là quá vui. Tôi căn bản rất xem trọng sự nghiệp đầu tư cho thể dục thể thao, không biết bây giờ Bí Thư Vương mở diễn đàn đầu tư có cơ hội cho tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng tôi không?" Lỗ Đỉnh Thành muốn đầu tư vào hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao, điều này làm cho Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn cười nói: "Chúng tôi đã mở diễn đàn đầu tư, căn bản luôn hoan nghênh những người muốn đầu tư vào tỉnh Mật Đông. Bí Thư Vương, tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng tôi đã có một kế hoạch đầu tư, chúng tôi chuẩn bị đầu tư hơn 20 tỷ vào các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao lần này." Lỗ Đỉnh Thành nói ra con số 20 tỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Trước khi gặp mặt thì Lỗ Đỉnh Thành từng nghiên cứu sâu về Vương Tử Quân, hắn thấy Vương Tử Quân trẻ tuổi vị trí cao, bây giờ càng có khả năng tiến lên thế cho nên một nhân vật như vậy khó thể nào dùng tiền tài để lay động được. Ngoài tiền tài thì trên thế gian chỉ còn lại mỹ nữ, nhưng với quan hệ giữa Lỗ Đỉnh Thành và Vương Tử Quân, cho dù hắn đưa đến hàng chục mỹ nữ cho Bí Thư Vương, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục như con trai mình. Người trẻ tuổi tiến lên vị trí lãnh đạo thì cần thành tích, thế cho nên Lỗ Đỉnh Thành nhìn vào diễn đàn đầu tư của Vương Tử Quân, lão cảm thấy được hy vọng. Sau khi nghe tin Vương Tử Quân mở diễn đàn đầu tư, hắn cảm thấy mình đã tìm được đúng đường. Hắn thầm nghĩ mình sẽ tốn chút tiền để lấy được tình hữu nghị của Vương Tử Quân, như vậy hắn sẽ có được một kết quả tốt ở phương diện nắm trong tay các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao. Có thể nói kết quả này làm cho Lỗ Đỉnh Thành cảm thấy rất vui mừng, thậm chí còn có một ý nghĩ muốn áp dụng kế hoạch này ngay lập tức. Dù sao thì điều này căn bản là một điều rất tốt, đầu tư vào thể thao quảng bá hình tượng công ty. Hắn tin tưởng chỉ cần kế hoạch của mình được áp dụng, như vậy chỉ sau 10 năm nữa tập đoàn Đỉnh Duyệt sẽ là doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Mật Đông. Lỗ Đỉnh Thành vừa ra tay đắt là 20 tỷ, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân run lên. Nếu như có thể tìm được 20 tỷ đầu tư vào hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, như vậy sẽ là thành tích không nhỏ với Vương Tử Quân, có thể nói là một lễ vật xa xỉ của người ta với hắn. Tuy tỉnh Mật Đông phải bỏ ra nhiều tiền với Đại hội Thể dục Thể thao lần này, thế nhưng chỉ cần có 20 tỷ như vậy không cần lo lắng mất đi nguồn tài chính ở phương diện xây dựng các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao, có thể nói đã giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến phương diện chuẩn bị của Đại hội Thể dục Thể thao lần này. Nhưng trên thế giới này căn bản không có bữa cơm trưa miễn phí, người làm thương nhân càng lấy lợi ích đặt lên hàng đầu. Lỗ Đình Thành có thể bỏ ra 20 tỷ, như vậy điều kiện của đối phương là không nhỏ. Giám đốc Lỗ nếu như có thể đầu tư ra 20 tỷ, như vậy là cống hiến rất lớn cho sự nghiệp Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh Mật Đông, không biết giám đốc Lỗ cần điều kiện gì. Lỗ Đình Thành nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác tự đắc. Hắn cảm thấy mình đã tìm được đúng nhược điểm của Vương Tử Quân, chỉ cần hắn tiếp tục đi theo con đường mình vạch ra, như vậy phương diện nối liền quan hệ với Vương Tử Quân cũng không là vấn đề. Bí thư Vương, chúng tôi có một kế hoạch thế này, mong anh xem qua. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1532. Quan tâm. Một khi anh giàu có thì sẽ nghĩ biện pháp để có thêm tư bản chính trị, cố gắng đạt đến cảnh giới phú quý tương hòa. Lỗ Đình Thành cũng không ngoại lệ, vì vậy trong số những người kết giao với hắn có rất nhiều người có thân phận, đầu óc hắn giống như có một kho tin tức về cả tỉnh Mật Đông, nếu cần thiết thì có thể lấy từ trong ra những người có tương quan. Tất nhiên Lỗ Đình Thành có nghiên cứu về Vương Tử Quân, kết quả cuối cùng chính là nếu hắn kết giao với một người như vậy, hai bên vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, dù kéo dài đến chân trời thì cũng không có gì là giao nhau. Nhưng hắn không cam lòng, hắn hy vọng kế hoạch sáng nghiệp của mình có thể được ít lợi lớn nhất, tất nhiên hắn sẽ không chịu bỏ qua, phải thử một lần. Vì vậy hắn lấy ra một bản kế hoạch từ trong cặp đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn qua bản kế hoạch của Lỗ Đình Thành, hai hàng chân mày cau lại. Tuy tập đoàn Đình Duyệt không phải vô duyên vô cớ đầu tư 20 tỷ, thế nhưng điều kiện của tập đoàn Đình Duyệt lại làm cho hắn giật mình. Chưa nói đến những thứ khác, tập đoàn Đình Duyệt đòi 20 năm quyền sử dụng những hạng mục kia, điều này làm cho Vương Tử Quân cau mày. Nếu ném quyền sử dụng 20 năm cho tập đoàn Đình Duyệt, như vậy các hạng mục kia không khác nào là của tập đoàn Đình Duyệt. Hơn nữa Vương Tử Quân còn chú ý đến một điểm, đó là tập đoàn Đình Duyệt nói rất hàm hồ về công dụng của những hạng mục dành riêng cho Đại hội Thể dục Thể thao. Vương Tử Quân đặt bản kế hoạch của Lỗ Đình Thành xuống rồi cười nói: tôi hoan nghênh tập đoàn Đình Duyệt đầu tư vào Đại hội Thể dục Thể thao, mà tỉnh Mật Đông cũng cực kỳ coi trọng việc thành lập diễn đàn đầu tư. Theo tôi thấy đây là phương diện chuyên nghiệp, không bằng tập đoàn Đình Duyệt có thể ngồi xuống trao đổi với diễn đàn đầu tư xem thế nào. Vẻ mặt Lỗ Đình Thành chợt biến đổi, hắn nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, biết rõ khả năng của sự kiện lần này là không lớn. Vương Tử Quân mặc dù không mở miệng từ chối, thế nhưng thực tế thì thái độ đã quá rõ ràng. Lỗ Đình Thành có chút phiền muộn, thế nhưng hắn lại cười nói: bí thư Vương, tập đoàn Đình Duyệt đầu tư vào các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao với thành ý lớn nhất, hy vọng bí thư Vương có thể cho ra giúp đỡ lớn nhất với chúng tôi. Bất kỳ địa phương nào muốn phát triển nhân tố thì phải có một hệ thống chính quyền có khả năng, thế nhưng đây không phải là nhân tố quyết định, chỉ khi nào chính quyền có khả năng, thương nhân lại khôn khéo, phương tiện hoàn thiện, hoàn cảnh đầu tư rộng rãi, như vậy mới hấp dẫn được đầu tư, làm cho thương nhân cắm rễ dốc sức đẩy đoàn xe phát triển kinh tế. Kết quả cuối cùng là thương nhân có lợi nhuận, chính quyền có hình tượng, quần chúng có được lợi ích thực tế. Nhưng có một điều giám đốc Lỗ cứ yên tâm, chỉ cần trong phạm vi cho phép của chính sách, trong tỉnh nhất định sẽ cho ra sự giúp đỡ to lớn với tập đoàn Đình Duyệt. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên, gương mặt cực kỳ bình thản. Nâng trà tiễn khách, Lỗ Đình Thành hiểu lễ tiết này, hắn nhìn gương mặt lạnh nhạt của người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng chợt lóe lên cảm giác thất bại. Lỗ Đình Thành đã lâu chưa được cảm nhận cảm giác thất bại như thế này, những năm qua tập đoàn Đình Duyệt liên tục khuyết trương, sự nghiệp của hắn phát triển rất tốt. Sau khi con trai bị Vương Tử Quân chơi cho một vố đau, hắn cũng không cho đó là gì, dù sao thì sự việc kia không liên quan gì đến hắn. Nhưng lần này Lỗ Đỉnh Thành ném miếng mồi ngon ra ngoài, cho rằng Vương Tử Quân nhất định sẽ không chờ đợi được mà cắn câu. Thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân lại có phản ứng quá lãnh đạm về việc đầu tư của tập đoàn Đỉnh Duyệt. Không, phải nói là vừa lãnh đạm vừa cương quyết, căn bản là thứ gì cũng không nhận. Lỗ Đỉnh Thành biết rõ bản kế hoạch của mình rõ ràng là sư tử há rộng miệng, thế nhưng hắn có điều kiện tiên quyết. Chính là mình bỏ ra 20 tỷ để đầu tư. Trừ mình ra có ai dám ném ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư vào hạng mục đại hội thể dục thể thao trong tỉnh. Nếu như chỉ vì nịnh nọt Vương Tử Quân, biết đâu Lỗ Đỉnh Thành sẽ bỏ qua bản kế hoạch này. Nhưng bây giờ chuyện đầu tư này còn liên quan đến phương diện tập đoàn Đỉnh Duyệt có chuyển hình trong tương lai hay không. Vì vậy hắn không muốn buông tha cũng không thể buông tha. Lỗ Đỉnh Thành hạ quyết tâm và đứng lên nói: Bí thư Vương, tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng tôi có thành ý với phương diện đầu tư này, tôi cũng mong bí thư Vương có thể lựa chọn tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng tôi. Lỗ Đỉnh Thành nói rồi xòe tay ra nói: Bí thư Vương, tôi cảm thấy kế hoạch của chúng tôi nhất định sẽ nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo. Buổi sáng chủ nhật Triệu Hiểu Bạch vừa mới ăn sáng xong thì đi đến nhà Kim Chính Thiện. Thực tế nói ở phương diện cá nhân thì hắn không muốn đến sớm như thế, bất đắc dĩ là bố mẹ ép tới, hắn đành phải đến. Những ngày qua Triệu Hiểu Bạch hầu như là làm việc liên tục, vất vả cả tuần, hắn rất muốn ở nhà ngủ một giấc cho thoải mái. Thế nhưng dì Hai lại gọi điện thoại đến, nói là muốn giới thiệu cho hắn một cô gái, nói là cuối tuần này gặp mặt. Triệu Hiểu Bạch tất nhiên sẽ tình nguyện tự mình đi tìm bạn gái, thế nhưng dì Hai nói đó là theo ý bố mẹ hắn, thế nên hắn chỉ có thể làm theo mà thôi. Ôi, Hiểu Bạch, cháu đến sơ o, quy quy y, a. Đã ăn gì chưa? Dì Hai làm cho cháu nhé. Dì Hai của Triệu Hiểu Bạch là phó giám đốc thư viện thành phố Rừng Mật, mặc dù cũng có cấp bậc hành chính thế nhưng cuộc sống rất nhàn nhã. Thư viện vốn không phải là đơn vị gì bận rộn, đừng nói đến phương diện vị phó giám đốc này lại là phu nhân của bí thư thị ủy Kim Chính Thiện. Cần có người quan tâm chăm sóc bí thư Kim Chính Thiện, có thứ gì quan trọng hơn phương diện này, thế nên cuộc sống của dì Hai khá nhàn nhã thoải mái. Triệu Hiểu Bạch bị dì Hai kéo vào phòng bếp, hắn vội vàng xin tha thứ. Dì Hai, dì muốn cháu ăn nổ bụng chết sao? Cháu vừa ăn xong, ngài cũng không cần nấu nướng gì nữa. Này Hiểu Bạch, dì Hai thấy cháu gần đây có hơi gầy, có phải cường độ công tác quá lớn không? Vì con của mình không có ở nhà, thế cho nên lúc này tính mẫu tử của dì Hai được phát huy cao độ với Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch sờ lên mặt mình rồi lắc đầu nói không có, nhưng dì Hai vẫn tiếp tục lại nhảy. Hiểu Bạch, có phải bí thư Vương của các cháu làm việc rất điên cuồng hay không? Cháu mới nhận công tác được hơn một tháng mà đã gầy như vậy rồi, nếu cháu thấy có áp lực thì nói với Dượng, ông ấy đổi chỗ khác cho cháu. Triệu Hiểu Bạch lắc đầu, sau một tháng làm thư ký thì hắn xem như đã được chứng kiến thủ đoạn của Vương Tử Quân. Bí thư Vương cũng không phải là người làm việc điên cuồng. Nếu nói không khoa trương thì Bí Thư Vương rõ ràng là người biết hưởng thụ cuộc sống. Dù là công tác đầu tư tiền triệu thì Bí Thư Vương cũng nhìn thấy rõ nặng nhẹ, chủ tính sự việc cực kỳ tốt đẹp. Nếu so sánh với những lãnh đạo bận rộn tối ngày, cứ đến 10 giờ sáng hằng ngày thì Bí Thư Vương đã xử lý xong các công tác thường vụ của mình. Ban số 2 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là đơn vị chuyên trách phục vụ cho Bí thư Vương, đám người này công tác cũng dễ dàng hơn. Triệu Hiểu Bạch là phó trưởng ban của ban số 2, hắn chợt bất ngờ phát hiện lượng công tác của bọn họ không phải giảm bớt mà dễ dàng hơn, ngược lại còn tăng thêm. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mệt mỏi không phải là vì công tác quá nhiều, chủ yếu là vì mình luôn cảm thấy không theo kịp hiệu suất công tác của Bí Thư Vương. Có đôi khi Bí Thư Vương nói ra một danh từ thì mình phải suy xét kiểm tra thật kỹ, điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn, thế nên thời gian rảnh thường phải bỏ ra để đọc sách nạp thêm kiến thức. Triệu Hiểu Bạch vốn có chút hiếu kỳ vì vị Bí Thư vừa mới đến nhận công tác, thế nhưng khi hai bên tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hắn càng sinh ra cảm nhận như đứng bên dưới nhìn lên núi cao. Thậm chí còn sinh ra cảm giác cả đời mình khó thể đuổi kịp Bí Thư Vương. Cháu công tác rất tốt bên cạnh Bí Thư Vương. Triệu Hiểu Bạch thấy dì Hai nhìn mình thì lên tiếng chặn lại. Nhưng bộ dạng của Triệu Hiểu Bạch lại làm cho dì Hai không nghĩ đó là thật. Bà vừa chỉ huy người giúp việc đặt hoa quả bên cạnh hắn, vừa dùng giọng oán trách nói: cháu đúng là đến nhà dì mà còn muốn lừa gạt nữa sao? Dì biết rõ thư ký công tác thế nào, nếu không thì cháu đừng làm thư ký nữa, để dượng điều chỉnh cháu về một đơn vị nào đó cho thoải mái. Không ít thời điểm Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến câu nói ngồi ăn chờ chết, nếu như trước đó 2 tháng dì Hai nói như vậy thì hắn sẽ nở nụ cười, thế nhưng bây giờ hắn lại do dự. Một tháng kinh nghiệm vừa qua làm cho hắn cảm nhận được những mặt khác biệt của cuộc sống. Tuy hắn cảm thấy mình khó thể vượt qua được cảnh giới của Bí Thư Vương, thế nhưng dù thế nào cũng mạnh hơn một cuộc sống đần độn vô vị. Em đúng là đừng cho ra những ý nghĩ vớ vẩn với Hiểu Bạch, lúc này nó đi theo Bí Thư Vương, dù không cầu mong phát triển lên cao thì cũng học tập được nhiều thứ. Kim Chính Thiện vừa đi xuống lầu vừa lên tiếng với vợ. Có thể nói từ nhỏ Triệu Hiểu Bạch đã e ngại dượng của mình, bây giờ cảm giác như vậy vẫn ăn sâu trong lòng. Khi thấy Kim Chính Thiện thì hắn vội vàng đứng lên cung kính hỏi: dượng, ngài phải đi làm sao? À, hôm nay phòng công thương có tổ chức tiệc rượu, chú đến tham gia một chút. Thế nào, có muốn đi với chú không? Kim Chính Thiện nhìn mình trong gương, sau đó thay đổi vị trí của cà vạt, lại cười nói lời đề nghị với Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, thế nên đã tham gia không ít bữa tiệc. Hắn biết dù vị trí của dượng mình hiện tại không đuổi kịp Bí Thư Vương, thế nhưng lại là lãnh đạo đứng đầu thành phố Rừng Mật. Chính mình đi theo dượng chắc chắn sẽ có hình tượng người người vây quanh. Khi Triệu Hiểu Bạch chuẩn bị từ chối thì dì Hai Sử Y Linh đã lớn tiếng nói: trong đầu ông lúc nào cũng chỉ là công tác, chính mình đi ra ngoài còn chưa thấy phiền, còn muốn kéo cả Hiểu Bạch đi sao? Ông có biết hôm nay Hiểu Bạch sẽ đi gặp con gái nhà anh Trịnh không? Ôi, sao tôi lại quên đi chuyện này nhỉ? Kim Chính Thiện vỗ vỗ đầu nói, sau đó nói với Triệu Hiểu Bạch: Hiểu Bạch, có câu này cháu cũng biết rõ, đó là thành gia lập nghiệp. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi kết hôn, tổ chức hy vọng cháu có thể nắm chặt công tác này, vì một người mãi không trưởng thành thì sao có thể công tác làm cho người ta yên tâm được. Nếu như không phải Kim Chính Thiện vẫn uy nghiêm như cũ thì Triệu Hiểu Bạch thiếu chút nữa đã mỉm cười. Được rồi, đừng nói những lời vô ích, anh tranh thủ đi đi. Sử Y Linh đẩy Kim Chính Thiện rồi nói. Kim Chính Thiện cũng không nhanh chóng rời đi theo ý nghĩ của Sử Y Linh, hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói: 10 phút nữa xe mới đến đón, tôi trò chuyện với Hiểu Bạch một chút. Hiểu Bạch, cháu cảm thấy Bí Thư Vương xây dựng diễn đàn đầu tư thế nào? Đã làm rất tốt, 2 ngày trước Lý Bạch Vũ đã đến báo cáo với Bí Thư Vương, nói là chuẩn bị tổ chức lễ khai trương rất lớn. Triệu Hiểu Bạch do dự giây lát, sau đó nói rõ chi tiết với Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện khẽ gật đầu, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới trầm giọng nói: Bí Thư Vương xây dựng diễn đàn đầu tư cực kỳ công tâm, nhưng có một số việc cũng khó làm. Ngày hôm qua tôi đi đến kiểm tra các tập đoàn, giám đốc của bọn họ nói cho tôi biết, có người nói phía chính quyền tỉnh cố ý tổ chức diễn đàn đầu tư là muốn doanh nghiệp bọn họ phải xuất huyết. Kim Chính Thiện nói không quá lớn thế nhưng vẻ mặt Triệu Hiểu Bạch vẫn rất khó coi. Tuy ngộ tính chính trị của Triệu Hiểu Bạch không quá cao, thế nhưng hắn thật sự hiểu tin tức kia lan truyền ra ngoài sẽ tạo nên ảnh hưởng gì với Bí Thư Vương. Nếu như khi khai trương mà không có ma nào đi đến, như vậy diễn đàn đầu tư sẽ sập, sẽ có vận mệnh đáng buồn. Ai nói như vậy? Những người kia sao có thể mở miệng nói bậy như vậy được? Kim Chính Thiện thấy Triệu Hiểu Bạch nổi giận đùng đùng thì thở dài một hơi, vì đứa cháu của mình xem ra vẫn quá non. Đồng thời hắn cũng cảm thán phương diện sử dụng thủ hạ của Vương Tử Quân, trong quan trường có nhiều người thủ hạ ngã theo chiều gió, không ngờ Triệu Hiểu Bạch mới đến làm thư ký cho Vương Tử Quân được một tháng mà đã trung thành và tận tâm như vậy rồi. Kim Chính Thiện khoát tay áo nói, Hiểu Bạch, chuyện này cháu không cần phải gấp, sốt ruột cũng không có tác dụng. Cháu cứ chờ mà xem, cháu có thể báo cáo những tin đồn này cho Bí Thư Vương để cho anh ấy quyết định. Mặt khác cháu cũng nên nói với Bí Thư Vương, nói là tôi hoàn toàn đồng ý anh ấy mở diễn đàn đầu tư. Tôi cũng chú tâm nghiên cứu phương án xúc tiến xây dựng thành phố, chú trọng các hạng mục thể thao của anh ấy, điều này không là vấn đề. Cảm ơn Dượng. Triệu Hiểu Bạch nghe Dượng mình nói lời giúp đỡ Bí Thư Vương thì khẽ nở nụ cười. Đúng là quá ngốc, Dượng cũng không giúp gì được cháu. Kim Chính Thiện nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế salon, hắn giống như nghĩ ra điều gì đó. Lúc này Thành Niên Tuệ đã được điều đến công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Triệu Hiểu Bạch chợt sững sờ, Thành Niên Tuệ là ai? Hắn nhanh chóng nghĩ đến người bạn học mà Bí Thư Vương đã nhờ mình đến cho số điện thoại. Điều này làm cho khoảnh khắc này hắn không hiểu rõ vì sao Dượng mình lại nhắc đến chuyện nhỏ như vậy. Triệu Hiểu Bạch bày ra bộ dạng kinh ngạc làm cho Kim Chính Thiện thở dài một hơi, đứa bé này vẫn không thích hợp công tác trong cơ quan hành chính. Chính mình dốc sức vì việc này, thế nhưng không biết đứa cháu lại nghĩ đi nơi nào. Khi Kim Chính Thiện chuẩn bị giảng giải cho Triệu Hiểu Bạch hiểu, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Kim Chính Thiện cũng không đi ra mở cửa, hắn nhìn về phía đồng hồ treo tường, vừa đúng 8 giờ, là thời gian mình hẹn với thư ký bên dưới. Kim Chính Thiện thu dọn vào thứ, sau đó quyết định để cho Triệu Hiểu Bạch tự tìm hiểu, nếu chính mình áp đặt cho người ta, chỉ sợ người ta sẽ không có ấn tượng sâu sắc. Kim Chính Thiện rời đi, Triệu Hiểu Bạch cũng không nghĩ về chuyện liên quan đến Thành Niên Tuệ, hắn chỉ nghĩ đến những lời mà Kim Chính Thiện vừa nói. Chẳng lẽ có người đang ngáng chân Bí Thư Vương? Nếu thật sự là như vậy thì quá nguy hiểm. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1533. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến đây mà cảm thấy không thể tiếp tục ở lại chỗ này, hắn đứng lên nói với dì Hai. Dì, cháu có chuyện cần phải đi ra ngoài một chút. Cháu đừng đi, cô gái kia sắp đến rồi. Sử Y Linh thấy Triệu Hiểu Bạch muốn đi gấp thì cho ra đòn sát thủ. Cháu quay lại đây ngay, nếu cháu dám bỏ trốn, dì sẽ nói với bố cháu. Bí Thư Vương có chuyện, cháu cần đến báo cáo ngay. Triệu Hiểu Bạch chạy ra khỏi khu nhà dành cho thường ủy thị ủy rừng mật. Hắn thở dài một hơi rồi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng lên tiếng báo cáo triệt để những gì mình nghe được từ trong miệng Kim Chính Thiện, sau đó ngây ngốc chờ đợi Vương Tử Quân ra lệnh cho mình. Bí Thư Vương, tôi đi đón ngài nhé. Triệu Hiểu Bạch thấy gặp những chuyện thế này thì Bí Thư Vương nhất định sẽ rất tích cực, mình là thư ký của lãnh đạo, sao không ở bên cạnh lãnh đạo cho được. Làm sao mới sáng sớm như vậy cậu đã đến nhà Bí Thư Kim rồi? Vương Tử Quân giống như đang đánh răng, giọng nói trong điện thoại có chút hàm hồ. Triệu Hiểu Bạch dùng giọng ngập ngừng nói, dì Hai giới thiệu cho tôi một người bạn gái, hôm nay nói tôi đến gặp mặt. Còn chưa đi sao? À, chưa. Chuyện lớn còn chưa thành sao cậu có thể đào ngũ được? Cậu nên tranh thủ thời gian quay về để gặp mặt người ta, ngày mai báo cáo tình huống cho tôi. vâng. Triệu Hiểu Bạch đáp lời theo bản năng rồi nói với Vương Tử Quân. Nhưng Bí Thư Vương, chuyện kia làm gì bây giờ? Vương Tử Quân cười cười nói, xe đến núi sẽ có đường, người khác nói vài câu thì chúng ta bị dọa cho quay về, chẳng phải là quá đáng cười sao? Thế này nhé, cậu cứ yên tâm đi gặp bạn gái, tôi cũng nghỉ ngơi một ngày, cứ như vậy đi. Khi thấy Vương Tử Quân dùng giọng điềm nhiên như không để sắp xếp mình đi gặp bạn gái, Triệu Hiểu Bạch có chút khiếp sợ, hắn do dự giây lát rồi đi về nhà dì hai. Triệu Hiểu Bạch vừa vào cửa thì đã thấy dì hai đang gọi điện thoại. Bí Thư Vương tìm Hiểu Bạch có chuyện, chị Lơ Y, à, nếu không ta đổi sang ngày khác nhé. Ôi, Hiểu Bạch, sao cháu lại về rồi? Sử Y Linh đang tức giận, bà vừa thấy Triệu Hiểu Bạch quay về thì chợt tỏ ra kinh hãi. Bí Thư Vương nói cháu quay lại gặp mặt người ta, ngày mai báo cáo tình huống cho anh ấy. Thật ra Vương Tử Quân đã có dự đoán về tin tức từ miệng Triệu Hiểu Bạch. Tuy bây giờ hắn biết được từ miệng Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng lại là Kim Chính Thiện cố ý để lộ ra với hắn. Nhưng hắn vẫn có thể biết được những thứ thông tin kia là trò vui của ai. Sau khi trải qua tính toán thì Vương Tử Quân phát hiện nếu như anh kinh doanh tốt, anh nắm trong tay quyền sử dụng hạng mục 20 năm, anh nhất định sẽ thu được một khoản tiền lớn. Thương nhân trục lợi đều bằng mọi biện pháp, bọn họ chỉ chú trọng đến hai chữ lợi nhuận, chỉ hai chữ này cũng đủ cho đám người kia mạo hiểm tính mạng để kết giao quan hệ. Lúc này lợi nhuận là quá mức, thậm chí đã vượt qua mức độ tư bản, tính nguy hiểm lại rất nhỏ, căn bản không ảnh hưởng đến tính mạng, nhiều nhất chỉ có thể làm cho mình ghi hận trong lòng mà thôi. Hai bên vốn có quan hệ bình thường, đối phương lại có chỗ dựa như núi cao ở mật đông, có thể làm ra chuyện này cũng không có gì là bất ngờ. Vương Tử Quân nghĩ đến lời nói của Triệu Hiểu Bạch, lại nghĩ đến Kim Chính Thiện. Vương Tử Quân cảm thấy người này có thể là minh hữu, chưa nói đến những thứ gì khác, phẩm chất của đối phương ít nhất cũng mạnh hơn Tiết Xuyên Cường. Gần đây Tiết Xuyên Cường tuy đã dùng cơm với Vương Tử Quân hai lần, hơn nữa còn giới thiệu cho vài người, thế nhưng nhìn từ tổng thể thì Vương Tử Quân cảm thấy mình và Tiết Xuyên Cường tồn tại khoảng cách khó thể vượt qua. Loại khoảng cách này chỉ có thể đặt trong lòng mà khó nói ra ngoài. Túc túc túc, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự trầm tư của Vương Tử Quân, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một số máy lạ. Vương Tử Quân trước nay ít khi tiếp điện thoại của số, thế nhưng số điện thoại này của hắn ít người biết được, thế nhưng đối phương lại biết số của mình, là ai đây? Vương Tử Quân do dự giây lát rồi nghe điện thoại. Chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói do dự. Xin hỏi ngài có phải là Bí Thư Vương hay không? Vương Tử Quân chợt có chút sững sốt. Hắn căn bản đều nhận ra được những người phụ nữ mà mình quen, nhưng người phụ nữ này lại căn bản không có chút thông tin nào trong đầu hắn. Thế là hắn cười cười nói, tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi chị là. Chào Bí Thư Vương, tôi là Thành Nghiên Tụ. Giọng nói bên kia giống như đã bình tĩnh hơn khá nhiều, bên trong lời nói còn có vài phần run rẩy. Thành Nghiên Tụ. Vương Tử Quân chợt nghĩ đến câu chuyện người con gái viết thư tình cho mình thời đại học. Trước đó hai người chỉ nói vài câu trong phòng họp của thành phố rừng mật, bây giờ nghe nói người gọi điện thoại đến là Thành Nghiên Tụ. Vương Tử Quân chợt cười nói, chào bạn học cũ, nếu cô gọi tôi bằng tên, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra, thế nhưng cô lại gọi tôi theo kiểu như vậy, không khỏi làm tôi cảm thấy hồ đồ. Trước khi Thành Nghiên Tụ gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì đã suy nghĩ tình cảnh mà mình sẽ gặp phải, đối phương lạnh lùng hay là khách khí. Hai ý nghĩ này liên tục lóe lên trong đầu nàng, thế nhưng cuối cùng thì nàng vẫn quyết định gọi điện thoại đến. Ngoài phương diện cần sự ủng hộ của hắn, chẳng lẽ nàng còn ôm ấp tình cảm năm xưa nữa sao? Vương Tử Quân có phản ứng như vậy không khỏi làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Hắn không tỏ ra tự cao tự đại với mình, cũng không quá nhiệt tình, thế nhưng như thế này đã nhiệt tình hơn năm xưa khi hai người còn học đại học rồi. Năm xưa nếu như Vương Tử Quân nhiệt tình như hôm nay, chính mình liệu có ở lại thành phố Giang Thị để cùng kết tóc xe tơ không? Trong đầu Thành Niên tuổi lói lên hàng ngàn ý nghĩ, nàng do dự giây lát rồi áp chế lòng kích động nói: Bí thư Vương, tôi... Lúc này tôi gọi điện thoại có tính là quấy rối ngài không? Này, bạn học cũ, cô nên gọi tôi là Vương Tử Quân, chúng ta không phải đang bàn chuyện công tác. Cô thế nào rồi? Gần đây có khỏe không? Thành Niên tuổi có chút do dự, sau đó khẽ nói: Tôi vẫn gọi anh là Bí Thư Vương, năm xưa khi còn ở trường thì anh cũng là bí thư chi bộ mà. Vương Tử Quân giống như đã quên chức vụ năm xưa của mình thời đại học. Lúc này hắn nghe Thành Niên tuổi nhắc đến, giống như khơi lại ký ức năm xưa, hắn cười cười nói: Gọi tôi thế nào là tùy cô vậy? Thành Niên tuổi nhiệt tình cho ra lời mời: Bí thư Vương, ngài đã đến tỉnh Mật Đông, tôi cũng muốn nhiệt tình hiếu khách, muốn mời Bí thư Vương một bữa cơm, không biết ngài có thời gian rảnh không? Vương Tử Quân cười cười sảng khoái nói: Tốt, cô nói địa điểm đi. Hơn 10 phút sau, Vương Tử Quân chạy đến nhà hàng Hân Nhã. Đây là địa điểm mà Thành Niên tuổi đã chọn, có hoàn cảnh rất tốt. Khi Vương Tử Quân mới xuống taxi thì đã thấy Thành Niên tuổi đứng chờ bên cửa. Lúc này đầu mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, thế nhưng trang phục lại làm cho Thành Niên tuổi trở thành một mỹ nữ trưởng thành đầy sức sống. Nàng mặc quần jean màu xanh nhạt phối hợp với áo lông màu trắng, làm cho người ta vừa cảm thấy thanh nhã vừa ấm áp. Bí thư Vương. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Thành Niên tuổi tiến lên chào đón. Nàng thấy Vương Tử Quân đi taxi đến thế là có chút kinh hoàng. Vương Tử Quân ăn mặc khá tùy ý, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Thành Niên tuổi nhìn qua và cảm thấy đối phương không có gì quá khác biệt so với năm xưa. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân thấy được sự trầm ổn, điều này làm cho Thành Niên tuổi tràn đầy áp lực, cũng từ đôi mắt kia mà nàng nhớ lại thân phận của người này. Lúc này Vương Tử Quân đeo kính râm, nhìn qua càng đẹp trai hơn. Nhiều người tới lui bên cạnh căn bản không thể ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi kia là lãnh đạo xếp vị trí thứ 3 trong tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ của Thành Niên tuổi, hắn biết rõ nàng căn bản đã chờ đợi rất lâu với điều chỉnh kia. Vì sao mà Thành Niên tuổi được điều chỉnh, nguyên nhân trong đó là gì thì Vương Tử Quân không muốn nói ra, cũng không muốn theo đuổi. Vương Tử Quân nâng ly trà lên cười cười với Thành Niên tuổi rồi nói: Chúc mừng cô. Thành Niên tuổi nâng ly trà của mình lên cùng với Vương Tử Quân, gương mặt trắng nõn có chút đỏ ửng. Tôi đây là được hưởng chút hào quang của ngài, nếu không thì chuyện tốt như thế cũng không rơi lên đầu của tôi. Tôi nói thật nhé, thật ra tôi cũng không làm gì cả. Vương Tử Quân nhìn nhân viên phục vụ dâng thức ăn lên thì cười nói: Từ khi tốt nghiệp đến bây giờ thì chớp mắt đã 10 năm qua rồi, nhớ năm xưa khi chúng ta tốt nghiệp đã có không ít người khóc rất dữ rồi. Thành Niên tuổi đỏ mặt lên, năm xưa trong bữa tiệc tốt nghiệp, nàng căn bản là người khóc mạnh mẽ nhất. Khi đó vì sao nàng lại đau lòng như vậy? Tất nhiên Vương Tử Quân biết nguyên nhân. Nhân viên phục vụ bắt đầu dâng món ăn thì Thành Niên tuổi đã khôi phục lại như thường. Trong lúc trò chuyện với nhau thì Vương Tử Quân biết Thành Niên tuổi đã kết hôn, cũng có một người con gái. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1534. Tôi đến bổ sung vào lỗ hổng. Uống rượu nói chuyện cũ thường sẽ rất dễ động tình, lại càng dễ uống rượu hơn. Vương Tử Quân cũng không uống nhiều, thế nhưng Thành Niên tuổi trước mặt đã có vài phần men say. Vương Tử Quân nhìn Thành Niên tuổi lại duỗi tay về phía chai rượu, thế là hắn cầm luôn chai rượu trong tay, không cho cô nàng tiếp tục uống cho hết. Bí thư Vương, hôm nay tôi rất vui, tôi muốn uống cho thoải mái. Thành Niên tuổi nói với hai mắt khá lờ đờ, muốn cướp lấy chai rượu trong tay của Vương Tử Quân. thành niên tuổi đưa tay đến, thế nhưng lúc này nàng cũng không chộp vào chai rượu, lại chộp vào bàn tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không có phản ứng gì, nhưng vẻ mặt của thành niên tuổi lại có chút khác thường. Nàng cầm lấy bàn tay của Vương Tử Quân, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nếu như năm xưa tôi ở lại thành phố Giang Thị, hai người chúng ta liệu có khả năng không?" Ở lại Giang Thị. Câu nói này giống như kim châm vào trí nhớ của Vương Tử Quân. Hắn cũng không phải không đồng tâm với một thành niên tuổi dịu dàng xinh đẹp. Thế nhưng khi đó hắn đã nhận được thông báo của ông nội, đó là hôn nhân của mình mà mình không được làm chủ. Vì vậy sau khi nhận được thư tình của thành niên tuổi, hắn lựa chọn cách thức từ chối. Khi đó thành niên tuổi thật sự làm cho Vương Tử Quân động tâm. Thế nhưng bây giờ cũng không giống trước kia, mà thời gian cũng không thể quay lại được. Vương Tử Quân không trả lời, thành niên tuổi giống như đã tỉnh lại vài phần từ cảm giác say cũng không hỏi tiếp. Sau món súp được nhân viên phục vụ dâng lên và hai người ăn xong, Vương Tử Quân cười cùng thành niên tuổi rời khỏi nhà hàng. "Sau này chờ vợ tôi đến, cô nên gọi cả anh nhà đi, hai nhà chúng ta dùng cơm cho vui." Vương Tử Quân rời khỏi nhà hàng thì cười nói lời mời với thành niên tuổi. Không ngờ câu nói này lại làm cho tâm tình của thành niên tuổi trầm xuống. "Khi vợ của anh đến, tôi sẽ mời cả nhà anh đi dạo." Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy kinh ngạc vì phản ứng của thành niên tuổi, đúng lúc này thành niên tuổi cười khổ nói: "Tôi đã ly hôn rồi." Lúc này chuyện ly hôn đã là khá bình thường. Vương Tử Quân sau khi có chút kinh hãi thì xoa xoa bàn tay nói: "Đợi đến khi mẹ con Tiểu Bắc đến, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô." Vương Tử Quân đi, thành niên tuổi nhìn Vương Tử Quân lên taxi rời đi mà sinh ra cảm giác muốn khóc. Lúc này điện thoại của nàng chợt vang lên, nàng nhìn vào dãy số gọi đến, cũng nhanh chóng nghe máy, chợt bên kia vang lên giọng nói kiên định: "Trần Thiên Ích là con của tôi, tuyệt đối không để cho cô nuôi." "Anh Hồ, phía thành phố rừng mật có chuyện gì vậy? Vì sao đến bây giờ mà những công trình kia còn chưa được khởi công? Kim Chính Thiện kia muốn làm gì đây?" Sầm Vật Cương vỗ tay lên mặt bàn dùng giọng tức giận nói. Phương Anh Hồ đứng đối diện với Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy khá uất ức, thế nhưng ngoài miệng lại không dám phản biện. Hắn là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, tất nhiên hắn hiểu tính tình của lãnh đạo. Khi lãnh đạo nổi giận thì tốt nhất không nên mở miệng cãi lại, chỉ cần nghe là được. Câu nói hắn tâm đắc nhất chính là: "Tìm biện pháp để thành công chứ không tìm cớ để nói về thất bại, càng mở miệng cãi thì càng không xong." Tiến độ xây dựng hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao của thành phố rừng mật căn bản là quá chậm, đây không phải là vấn đề của mình, sau khi Sầm Vật Cương phát giận xong thì sẽ hiểu mà thôi. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân là người đứng đầu tổ giám sát thi công, dù thế nào thì búa của lãnh đạo cũng không rơi xuống đầu Phương Anh Hồ. Vì vậy lúc này điều cần thiết của Phương Anh Hồ chính là chờ Sầm Vật Cương nổi giận xong rồi nói sau. "Bí thư, hai ngày trước tôi có gặp chủ tịch Bắc Hải của thành phố rừng mật, bọn họ nói tình hình tài chính có chút khó khăn. Hai tháng tiền lương vừa qua của thành phố bọn họ chính là vì chủ tịch Bắc Hải đứng ra vay mượn của ngân hàng." Phương Anh Hồ nhìn Sầm Vật Cương cúi đầu xuống uống nước rồi khẽ nói. Phương Anh Hồ không nói đến Kim Chính Thiện, vì lúc này Sầm Vật Cương đang nổi nóng vì Kim Chính Thiện, vì vậy hắn nói đến chủ tịch Bắc Hải của thành phố rừng mật. Bắc Hải là người mạnh vì gạo bảo vì tiền hơn so với Kim Chính Thiện, căn bản lại có mối quan hệ rất tốt với các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Bộ dạng của Sầm Vật Cương lúc này giống như những gì Phương Anh Hồ suy đoán, vẻ tức giận giảm đi không ít, thế nhưng những ngón tay không khỏi gõ lên mặt bàn. "Hừ, tình hình tài chính khó khăn, chúng ta đẩy mạnh xây dựng nhiều công trình trong một khoảng thời gian, không có khó khăn mới là lạ. Có nhiều đối phương không nắm rõ chính phủ trong lúc công tác, như vậy không phải không biết lửa sắp cháy đến nơi rồi sao?" Có vài đồng chí trong lời nói của Sầm Vật Cương chính là Kim Chính Thiện, Vương Anh Hồ cảm thấy bí thư Sầm phê bình Kim Chính Thiện như vậy là không quá phận. Tất nhiên hắn cũng không vì giúp đỡ nói tốt cho Kim Chính Thiện vài câu mà làm cho lãnh đạo của mình mất hứng. Thấy Vương Anh Hồ không nói lời nào thì Sầm Vật Cương lại gõ lên mặt bàn nói: lúc này các cấp tài chính đều khó khăn, cậu xem chủ tịch Đường cũng kể khổ với tôi, giống như tôi là cái máy in ra tiền vậy. Sầm Vật Cương tuy ép Đường Chấn Huy rất gắt, thế nhưng những gì có thể làm chủ được thì Đường Chấn Huy đều vận hành theo ý mình. Dù sao thì Đường Chấn Huy cũng là chủ tịch tỉnh, Sầm Vật Cương cũng không quá áp chế được. Bí thư, tôi nghe nói diễn đàn đầu tư của Bí thư Vương đã sắp được hoàn thành, những ngày gần đây sẽ tổ chức nghi thức khánh thành, nghe nói có mời không ít xí nghiệp, biết đâu diễn đàn đầu tư này sẽ giảm tải nhiều áp lực cho tỉnh chúng ta. Vương Anh Hồ căn bản có kiến thức nửa vời với những hạng mục công tác hiện tại của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này cũng chỉ có nó mới trấn an được Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương không nói gì, lão đi về phía bồn hoa bên cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói: phương diện xây dựng hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao thì cần chúng ta ném tiền ra, phương diện đầu tư chỉ là một phần tận tâm tận lực của Bí thư Vương mà thôi. Vương Anh Hồ là người thông minh, sao không hiểu ý nghĩa câu nói của Sầm Vật Cương. Hắn đang định nói vài lời với Sầm Vật Cương, thế nhưng lúc này trên cơ bản không cần phải nói thêm. Cậu nói xem, nếu thay đổi người chủ trì công tác của thành phố rừng mật, có phải sẽ tiến thêm một bước trong công tác đẩy mạnh xây dựng hạng mục chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao hay không? Sầm Vật Cương nói rất bình thản, thế nhưng nghe vào trong tai Phương Anh Hồ lại giống như sấm sét. Đổi người chủ trì công tác của thành phố rừng mật, có thể nói là đổi vị trí của Kim Chính Thiện. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, lão có quyền uy thay đổi vị trí của tất cả các vị bí thư thị ủy trong tỉnh, đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thế nhưng vị trí bí thư thị ủy rừng mật lại khác, tỉnh ủy chỉ có quyền đề nghị lên trung ương mà thôi. Trần Gia Hòa tuy đi đến phòng họp với bộ dạng cực kỳ phấn chấn tinh thần nhưng trong lòng không chút thoải mái. Khốn nổi, dù thế nào thì hắn cũng phải tươi cười, hắn cần để cho mọi người biết mình cũng không ngã xuống dễ dàng như vậy được. Sự kiện của Trần Gia Hóa và Vương Tử Quân giống như được gió truyền đi, bây giờ đã lan khắp quan trường thành phố Đông Hồng. Tuy Trần Gia Hòa biết rõ cấp dưới sẽ không dám nói gì trước mặt mình, thế nhưng người ta sẽ cười vào mặt hắn. Trần Gia Hòa có chỗ dựa cực kỳ tốt là chủ tịch Trừ Vận Phong, thế nhưng hắn lại đào hầm cho chủ tịch Trừ ngã ngựa. Những tin đồn này mà truyền ra ngoài thì sau này hắn khó thể nào phát triển ở Nam Giang. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể vứt bỏ uy phong của mình. Trong thời buổi kinh tế khắp nơi phát triển mạnh mẽ, thành phố Đông Hồng nhất định phải tự thân vận động, dựa vào tiềm lực của bản thân để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đầu trong tỉnh Nam Giang. Những lời nói dõng dạc liên tục được phát ra từ miệng Trần Gia Hòa, hắn cảm thấy gương mặt của mình không chút biến đổi. Nhưng lúc này vẻ mặt đám người đang ở bên dưới lắng nghe rơi vào mắt làm hắn cảm nhận được ý nghĩ đùa cợt. Ngoài việc mất mặt thì sự kiện này còn làm cho Trần Gia Hòa có một lo lắng, chính là thái độ của Trừ Ngôn Huy ở sự kiện này. Hắn là bạn thân của Trừ Ngôn Huy, hắn tuy không tham dự vào việc làm của đối phương, thế nhưng hắn cũng hiểu vài phần về những gì mà Trừ Ngôn Huy đang làm. Tuy Trừ Ngôn Huy không nói vì sao cần nhờ Trần Gia Hòa hỗ trợ, thế nhưng căn cứ vào chuyện này, Trần Gia Hòa cảm thấy Trừ Ngôn Huy nhất định là có tham dự vào bên trong, thậm chí có thể nói là đang che giấu chuyện gì đó. Nếu như sự việc được điều tra rõ ràng, như vậy Trừ Ngôn Huy căn bản là không sạch sẽ chút nào. Nếu Trừ Ngôn Huy xảy ra chuyện như vậy, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trần Gia Hòa chợt cảm thấy sốt ruột. Hắn cố gắng chống đỡ cho hết hội nghị, sau đó nóng lòng chạy ngay về phòng làm việc của mình. Thư ký Tiểu Tôn đi theo phía sau lãnh đạo cũng không dám nói lời nào. Tiểu Tôn luôn là người thận trọng trước mặt Trần Gia Hòa. Hắn là người thông minh, hắn biết rõ lãnh đạo đang mất hứng, càng không nên làm cho lãnh đạo tức giận. Chủ tịch, vừa rồi tôi có liên hệ với thư ký của cục trưởng Trân, cậu ấy nói cục trưởng Trân đang báo cáo công tác với bí thư Lỗ. Lúc này bí thư Lỗ cho ra không ít ý kiến với cục công an tỉnh, mặc dù không nói lời phê bình, thế nhưng gương mặt cục trưởng Trân căn bản là không được tốt cho lắm. Sau khi Tiểu Tôn đi vào phòng thì khẽ báo cáo với Trần Gia Hòa. Trần Gia Hòa khẽ gật đầu, hắn biết lần này Trân Hồng Lỗi căn bản khó vượt qua kiểm tra. Trân Hồng Lỗi là một người mà công tác không thèm quan tâm đến Lỗ Kính Tu, căn bản không chú ý đến chỉ thị của Lỗ Kính Tu. Vì Lỗ Kính Tu là người mới đến Nam Giang, chủ yếu dựa vào lực lượng của Vương Tử Quân để đứng vững trên vị trí bí thư ủy ban tư pháp Nam Giang. Bây giờ Lỗ Kính Tu không ra tay thì không phải bị người ta chửi quá ngu sao? Tôi biết rồi. Trần Gia Hòa nói ra ba chữ rồi khoát tay áo với Tiểu Tôn. Thư ký Tiểu Tôn vốn định nói thêm vài lời với lãnh đạo của mình, bây giờ thấy Trần Gia Hòa khoát tay thì nhanh chóng rời đi. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, Trần Gia Hòa trầm ngâm giây lát, sau đó nhấc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật lên. Nhưng khi hắn bấm được hai số thì lại đặt điện thoại xuống. Trần Gia Hòa cảm thấy mình không gọi đi thì hay hơn. Hắn thầm nghĩ đến nụ cười của Trừ Ngôn Huy, gương mặt của đối phương căn bản rất hòa ái dễ gần, thế là không khỏi nở nụ cười. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1535. Tôi làm công tác, anh nhận thành tích. Lý Bạch Vũ thật sự quan tâm rất nhiều đến diễn đàn đầu tư, giống như gặp được tri kỷ của cả đời mình, thế nên căn bản đứng lên giữ gìn lợi ích của Vương Tử Quân ở khắp mọi nơi. Trước khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì đang định nghĩ để cho Lý Bạch Vũ đến báo cáo công tác. Lần này vì chuyện khánh thành diễn đàn đầu tư mà Lý Bạch Vũ đã dựa theo kế hoạch để phát ra thiếp mời cho không ít các doanh nghiệp trong tỉnh. Những doanh nghiệp kia nhận được giấy mời và nói rằng nhất định sẽ phái người tham gia. Thế nhưng Lý Bạch Vũ thông qua một người quen đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong một doanh nghiệp để thu lượm được tin tức. Đó là những công ty kia cũng chỉ muốn đến tham gia mà thôi, cũng không có ý muốn đầu tư ở phương diện này. Vương Tử Quân và Lý Bạch Vũ đã bàn bạc với nhau khá nhiều về phương diện phát thiếp mời, tiền cảnh đầu tư và các phương án đầu tư đã được hội nghị của tổ lãnh đạo thông qua. Dự theo ý nghĩ của Lý Bạch Vũ, tuyệt đối sẽ có công ty nhìn vào và thấy rõ tiền cảnh đầu tư, sau đó tiến hành hợp tác. Thế nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ cuộn sóng nào cho thấy hành động của mình là có hiệu quả. Vương Tử Quân đã xem qua kế hoạch chỉ định đầu tư của nhóm người Lý Bạch Vũ, lại thông qua quan hệ của Tần Hồng Cẩm, thông qua không ít luận chứng của những chuyên gia đầu tư để lấy được kết luận chính là xã hội hóa các công trình thể thao sẽ kiếm được nguồn đầu tư dồi dào. Lý Bạch Vũ cảm thấy tình huống này là không bình thường, nếu như diễn đàn đầu tư của hắn mà không có bất kỳ tác dụng nào, như vậy không khác nào chỉ là bình hoa, căn bản không có kết quả gì ra hồn. Vương Tử Quân đã suy tư tất cả, hắn biết có người quấy phá mình ở phương diện này, mục đích của bọn họ chính là ép nhóm người của mình nhượng bộ, để cho bọn họ kiếm được lợi ích lớn nhất. Nhượng bộ. Vương Tử Quân nghĩ đến hai từ này, đúng lúc này hắn đã đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương biểu hiện nóng lòng hoan nghênh Vương Tử Quân, không những mời Vương Tử Quân ngồi song song trên ghế salon, lại còn để cho thư ký pha loại trà ngon trước đó dâng lên cho Vương Tử Quân thưởng thức. Bí thư Tử Quân, tôi nghe thư ký trưởng anh Hồ nói những ngày gần đây anh đi thị sát các thành phố trong tỉnh. Tuy tôi đồng ý anh nên nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác, thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở anh, dù công tác có cần thiết thế nào thì sức khỏe cũng là quan trọng nhất. Thế cho nên anh cũng không thể quá xu trọng đến công tác mà bỏ quên phương diện giữ gìn sức khỏe được. Sầm Vật Cương nói bằng giọng điệu rất quan tâm, giống như của một người anh với em trai của mình. Tuy Vương Tử Quân biết những lời quan tâm này căn bản chỉ là nói cho vui, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn nói với Sầm Vật Cương: "Cảm ơn bí thư Sầm đã quan tâm, sau này tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài, làm việc cần phải kết hợp với nghỉ ngơi." Sầm Vật Cương cười ha hả, cũng không nhanh chóng đi vào đề tài câu chuyện. Lão bắt đầu nói về tình huống của tỉnh Mật Đông. Lão là người cực kỳ hiểu rõ tình hình về tính cách và năng lực của các vị lãnh đạo chủ yếu của các thành phố trong tỉnh, cũng tiện tay chỉ ra khiếm khuyết của đám cán bộ này. Thông qua những lời nói của Sầm Vật Cương mà Vương Tử Quân có thể chứng minh được những tình cảnh và những sự việc mình gặp phải khi đi đến các thành phố trong tỉnh kiểm tra giám sát. Thậm chí một vài ấn tượng cũng tìm được những điểm liên hệ nhất định. Tuy chỉ là vài lời nói chuyện thế nhưng Vương Tử Quân không khỏi bội phục Sầm Vật Cương. Hắn chăm chú lắng nghe lời nói của Sầm Vật Cương, thỉnh thoảng cũng hỏi những vấn đề mà mình còn chưa rõ. Mọi người đều thích lên mặt dạy đời kẻ khác, tất nhiên Sầm Vật Cương cũng không phải ngoại lệ. Sau khi Vương Tử Quân tiến hành hỏi thăm vài thứ, nụ cười trên môi của lão căn bản lại thêm vui tươi hơn. Bí thư Tử Quân, tuy tỉnh Mật Đông truy cầu sự phối hợp phát triển cân đối giữa các thành phố, thế nhưng tốc độ phát triển của các thành phố là khác nhau, căn bản là chuyện khó thể nào thay đổi được. Vì vậy tôi cảm thấy ở phương diện phát triển kinh tế thì nên cho ra những thành phố động cơ trọng điểm được chú trọng bồi dưỡng, do đó lấy được kết quả thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển. Sầm Vật Cương cũng rất tán thưởng những quan điểm của Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân nói không nhiều thế nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đúng điểm quan trọng. Sầm Vật Cương lúc này càng thêm tán thành về năng lực của Vương Tử Quân, lão bây giờ cũng không xem Vương Tử Quân là người nói suông, nói chuyện cực kỳ đi vào trọng điểm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy Sầm Vật Cương không nói rõ thế nhưng hắn biết trong tỉnh Mật Đông có hai thành phố được coi là động cơ trọng điểm. Một trong số đó là rừng Mật, vì đây là tỉnh thành của Mật Đông, có thể nói là địa phương dẫn dắt các nơi phát triển. Tất nhiên thành phố còn lại chính là Linh Long, được Sầm Vật Cương chú trọng đào tạo bồi dưỡng. Vương Tử Quân căn bản nhìn thấy những ưu thế phát triển của thành phố Linh Long, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Khi hắn đến kiểm tra giám sát công tác của thành phố Linh Long thì cũng không dám nói nhiều, tránh tình huống người ta nói mình nói càn, thế cho nên cũng không tiến hành trao đổi nhiều với Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ. Bây gọi hắn ngồi trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lại nói ra những lời thật lòng của mình. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy gần đây thành phố Linh Long phát triển khá nhanh thế nhưng kết cấu sản nghiệp lại quá đơn độc, chỉ dựa vào hai sản nghiệp là khoáng sản và bất động sản. Tôi cho rằng điều này rất nguy hiểm cho sự phát triển của một thành phố. Nếu một khi thị trường có biến động, chỉ sợ sẽ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thành phố Linh Long. Gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương chợt xuất hiện vài phần xương lạnh, lão nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói với Vương Tử Quân: "Bí thư Tử Quân, lo lắng của anh cũng không phải không đúng, nhưng anh nhìn vào sự việc và nói chung là có chút bi quan. Lúc này tình hình phát triển kinh tế mà anh được thấy chỉ là trạng thái phát triển đầu tiên của thành phố Linh Long mà thôi. Cũng chưa nói đến phương diện khoáng sản, về phương diện bất động sản thì căn bản là khá tốt. Anh có biết tình hình nóng nảy về bất động sản của thành phố Linh Long trong 2 tháng đầu năm là thế nào không? Bây giờ có thể nói ngay cả người của tỉnh Nam Giang còn phải đến thành phố Linh Long mua nhà." Vương Tử Quân nhìn gương mặt tự tin của Sầm Vật Cương, hắn biết mình muốn thuyết phục được Sầm Vật Cương cũng không phải dễ dàng. Hắn cười cười định mở miệng, thế nhưng Sầm Vật Cương lại không muốn thảo luận về vấn đề này. "Bí thư Tử Quân, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao lần này của tỉnh làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Anh bên kia có lẽ đã nhận được báo cáo rồi, đến bây giờ mà những hạng mục nhà thi đấu ở thành phố rừng mật còn đang để trống, thi công đã tạm dừng rồi. Nếu thật sự là như vậy thì ảnh hưởng với tỉnh Mật Đông chúng ta là rất lớn. phía thành phố rừng mật cứ mở miệng là nói không có tiền để đối phó với tôi. Anh nói xem, tôi có nên dùng lý do không có tiền để kêu khổ với tổng cục thể thao bên kia không? Sầm Vật Cương vỗ tay thật mạnh lên bàn trà, Vương Tử Quân căn cứ vào âm thanh phát ra mà cảm nhận được sự phẫn nộ của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân do dự một chút rồi nói: Bí thư Sầm, thời gian không chờ người, bây giờ việc cần phải làm là đẩy nhanh xây dựng các hạng mục, mà phía thành phố rừng mật cũng có khó khăn của bọn họ. Cho nên những ngày gần đây tôi cố gắng thúc đẩy khánh thành diễn đàn đầu tư, hy vọng có thể thông qua diễn đàn này để tranh thủ tài chính đầu tư vào các hạng mục đang tạm dừng thi công. Vương Tử Quân nói căn bản rất có lòng tin. Dù sao hắn cũng là người chủ quản công tác này, thế nhưng sự giúp đỡ của Sầm Vật Cương với công tác của hắn là càng quan trọng hơn. Sầm Vật Cương cũng gật đầu nói: Bí thư Tử Quân, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến tranh thủ tiền tài từ xã hội để tiến hành đầu tư cho hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao, thế nhưng tôi cảm thấy đó cũng không phải là sự việc có khả năng ngay lập tức, cần thời gian khá dài. Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn cầm lấy ly trà chờ Sầm Vật Cương nói tiếp. Hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, lúc đầu tiến hành khích lệ một chút, sau đó sẽ nói ra ý kiến bất đồng. Thời gian không chờ người, lúc này đã vào tháng 3, chúng ta chỉ còn một năm dưới mà thôi. Bây giờ chúng ta nhất định phải dốc hết sức thúc đẩy công tác xây dựng các hạng mục. Nếu không thì kết quả sẽ là tỉnh Mật Đông chúng ta mất hết mặt mũi trong sự kiện lần này. Sầm Vật Cương nói đến đây thì uống một hớp nước nói: Các doanh nghiệp trong tỉnh xưa nay luôn giúp đỡ rất lớn đến các công tác của chính quyền, tôi cảm thấy nên phát huy tác dụng của những xí nghiệp này. Như vậy chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hơn nữa còn có xúc tiến phát triển kinh tế theo kiểu một vốn một lời. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1536. Dân chủ chính là chủ dân. Vương Tử Quân uống một hớp nước mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Lời nói của bí thư Sầm tuy có chút hàm hồ, thế nhưng ý nghĩa của nó lại rõ ràng, đó là cho tập đoàn Đỉnh Duyệt tiến vào trong sự kiện lần này. Vương Tử Quân tuy thật sự có cái nhìn của mình về tập đoàn Đỉnh Duyệt, thế nhưng hắn cũng không phải là người không phân biệt rõ công và tư. Nếu như điều kiện của tập đoàn Đỉnh Duyệt là phù hợp, hắn nhất định sẽ chọn phương án hợp tác với tập đoàn này. Dù sao hắn cũng là lãnh đạo tỉnh Mật Đông, tất nhiên hắn phải cho ra giúp đỡ to lớn với các doanh nghiệp trong tỉnh nhà. Nhưng điều kiện của tập đoàn Đỉnh Duyệt là quá hà khắc, nếu như thực hiện theo phương án của bọn họ, như vậy sẽ là xói mòn tài sản quốc hữu, đây là điều mà Vương Tử Quân căn bản không thể nào tiếp nhận được. Nhìn từ phương diện công tác thì đây là sự việc gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia và của tỉnh Mật Đông, bây giờ biết đâu không thể biểu hiện ra được, thế nhưng thời gian trôi qua thì điều này sẽ dần bộc lộ rõ ràng. Vương Tử Quân là người lãnh đạo tổ công tác giám sát thi công và tiếp nhận đầu tư, như vậy sự việc sẽ tạo nên những tổn hại không nhỏ với hắn. Nhìn từ phương diện pháp luật thì không có vấn đề, thế nhưng nó lại sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của hắn. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân không nói lời nào thì trầm ngâm giây lát rồi nói: Nếu như là phương án có thể thực hiện được, như vậy có thể nghiên cứu thông qua hội nghị thường ủy. Thông qua hội nghị thường ủy, ý nghĩa là quá rõ ràng, đó chính là thành tích là của anh, thế nhưng trách nhiệm là của cả tập thể, anh không cần quá lo lắng. Lúc này Vương Tử Quân thật sự có chút dao động, mặc dù hắn là người trọng sinh thế nhưng đến bây giờ hắn luôn cho rằng mình chỉ là một người như bao người khác. Hắn không phải là thánh nhân. Khi trước mặt hắn có hai con đường, một gập ghềnh một bằng phẳng thì hắn vẫn cảm thấy rất do dự. Mình nên lựa chọn thế nào đây? Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, vừa rồi Sầm Vật Cương uống trà mà gương mặt rất khó coi. Mặc dù Vương Tử Quân không lên tiếng quá rõ ràng thế nhưng ý nghĩa thì lại biểu hiện đầy đủ, đó chính là đã dựng lên diễn đàn đầu tư, như vậy không bằng thử xem thế nào. Thử xem, nói ra thì đơn giản thế nhưng nhìn vào tiến độ công trình vào lúc này thì thấy Sầm Vật Cương căn bản không hài lòng. Hơn nữa điều làm cho Sầm Vật Cương không thoải mái chính là Bí Thư Vương trẻ tuổi này cực kỳ có ý nghĩ. Rất nhiều phương diện không giống như trong tưởng tượng của lão, không đi về phía trước theo những suy nghĩ của mình. Đường Chấn Huy sắp phải đi, chẳng lẽ người tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy còn khó đối phó hơn nữa sao? Khóe miệng Sầm Vật Cương chợt lộ ra nụ cười thản nhiên, nụ cười tràn đầy tự tin và cứng rắn. Lãnh đạo đứng đầu một địa phương có ý nghĩa là gì? Nếu như anh ở trên vị trí đứng đầu một tỉnh, anh không làm cho ngàn người bên dưới anh đều có một gương mặt, như vậy thật sự là thất bại. Những năm qua xã hội thường vang lên câu nói quán triệt chế độ tập trung dân chủ, thế nhưng Sầm Vật Cương xem ra cái gì gọi là dân chủ. Dân chủ chính là chủ dân, anh là dân tôi là chủ, mà người chủ nào cũng không muốn dân quá nóng quá bạo. Cố tìm cái chung và gác lại bất đồng không phải là không được, thế nhưng khi cho ra những phương diện quyết sách trọng đại, anh cần phải làm cho đám người bên dưới cùng nhau vặn lại thành một sợi dây thừng, đám người bên dưới phải ngoan ngoãn kéo xe cho mình, nếu không thì chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bảy sao. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Sau khi vào tỉnh Mật Đông thì hắn luôn cẩn thận trong phương diện xử lý các mối quan hệ với Sầm Vật Cương, căn bản là tận tâm tận lực, cực kỳ tích cực. Thế nhưng ở sự kiện này hắn căn bản không thể để cho Sầm Vật Cương đi theo hướng ý nghĩ của mình. Biết đâu trong sự kiện này Sầm Vật Cương cũng không có tư tâm nhất định. Thế nhưng ít nhất thì Vương Tử Quân cũng không thể nào bỏ qua cho mình khi ném ra một quyết định có tổn thất khá lớn, mặc dù xảy ra chuyện thì trách nhiệm cũng không nằm trên người mình. Vương Tử Quân hiểu ẩm giật có chỗ tốt của nó, thế nhưng nếu vì ẩm giật mà ném đi lương tâm và đạo đức thì căn bản là hắn không làm được. Hơn nữa nếu như diễn đàn đầu tư kéo đến nhiều tài chính, như vậy sẽ là tin tức mà Sầm Vật Cương thích nghe ngóng. Dưới sự chú ý của Vương Tử Quân, tiến độ xây dựng diễn đàn đầu tư căn bản là cực kỳ nhanh chóng. Không những Lý Bạch Vũ mà cả Trương Tề Bảo cũng đặt tất cả tâm tư của mình vào việc đẩy mạnh khánh thành diễn đàn đầu tư. Bí thư Vương, trải qua công tác thống kê, đến 8 giờ sáng hôm nay có 50 doanh nghiệp đầu tư tài chính trong số nhận được giấy mời đã tiến hành liên lạc với chúng ta, bọn họ cảm thấy hứng thú với phương án của chúng ta. Lý Bạch Vũ đứng đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng có chút hưng phấn nói. Vương Tử Quân cảm nhận được sự vui mừng của Lý Bạch Vũ khi báo cáo công tác này cho mình. Có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến phương án của bọn họ ở Mật Đông, đây là một bắt đầu rất tốt. Tuy điều này cũng không có nghĩa là thành công, thế nhưng ít ra cũng là một bước tiến lên thành công. Điều này là rất tốt, các anh nên tiếp tục đẩy mạnh công tác, làm tốt tất cả các tài liệu, chúng ta tranh thủ thông qua những phương thức linh hoạt hữu ích và thiết thực để hình thành nên điều kiện đầu tư tốt đẹp, làm tốt công tác kêu gọi đầu tư lần này. Lý Bạch Vũ gật đầu rất mạnh, mặc dù diễn đàn đầu tư này chỉ là một cơ cấu tạm thời, một người phụ trách như hắn vẫn công tác ở mặt trận tổ quốc tỉnh, thế nhưng địa vị của hắn ở tỉnh Mật Đông đã biến đổi hoàn toàn khác. Hai ngày qua không những đám bạn bè trước kia chối bỏ hắn liên tục xuất hiện như nấm sau mưa, thậm chí là những người xưa nay chưa từng liên hệ cũng xông ra. Những ngày qua hắn có gặp một vị lãnh đạo cũ ở thành phố Linh Long, người kia càng chủ động xuống xe chào hỏi. Lý Bạch Vũ biết rõ nguyên nhân của sự biến hóa này là gì, vì thế hắn căn bản cực kỳ quan tâm đến phương diện xây dựng diễn đàn đầu tư. Hắn biết rõ chỉ khi nào mình xây dựng diễn đàn đầu tư này thật sự tốt, như vậy mình mới có được địa vị vững chắc trước mặt Bí Thư Vương. Lúc này chính là thời điểm mà diễn đàn đầu tư cho ra thành tích. Nếu như Lý Bạch Vũ có thể tìm được sự tán thành của các nhà đầu tư, như vậy tất cả chờ mong của hắn sẽ được giải quyết chấm phẩy. Nếu hắn không cho ra được thành tích tốt, như vậy sẽ là một đả kích cực kỳ lớn với hắn. Kinh nghiệm những năm qua làm cho hắn cảm thấy rất đau nhức, đồng thời cũng ngộ ra được nhiều thứ. Quan trọng nhất chính là biết được nếu như không có người bên trên quan tâm đến mình, bên dưới không có người đi theo mình, như vậy mình sẽ là người cô đơn, dù có làm được việc thì cũng khó thực hiện được khát vọng. Bài học này không thể nói là không sâu sắc, thế nhưng khi hiểu được nó cũng không tính là quá muộn, thế nên hắn cần phải giữ chặt lấy Bí Thư Vương. Lý Bạch Vũ ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng báo cáo kỹ càng một lượt với Vương Tử Quân về phương diện chuẩn bị cho nghi thức khánh thành diễn đàn đầu tư. Nghe qua thì cảm thấy nó rất đơn giản, thế nhưng động vào thì liên quan đến nhiều phương diện. Ví dụ như trong này khánh thành diễn đàn đầu tư thì phải có được vài hợp đồng hợp tác được ký kết với vài doanh nghiệp. Mặc dù có làm được như vậy thì con đường đi phía trước vẫn còn dài thênh thang, thế nhưng nhìn từ phương diện tổng quát thì vẫn có thành tích. Bí Thư Vương, chúng tôi đã tiếp xúc với công ty quả mậu trong tỉnh và đã cho ra hiệu quả. Ngày hôm qua bọn họ nói sẽ tình nguyện tham gia vào công tác xây dựng hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao. Bọn họ đầu tư 50 triệu, điều kiện chính là 1/3 lợi nhuận từ tầng 3 đến tầng 15 của khu Liên hợp Thể thao thành phố Rừng Mật. Sự kiện đầu tư của công ty quả mậu này đã làm cho Lý Bạch Vũ căn bản tốn rất nhiều tâm tư để liên hệ trao đổi. Tuy 50 triệu không phải là nhiều, thế nhưng ít nhất nó cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Hắn tin tưởng chỉ cần có khởi đầu này, như vậy thì sẽ có công ty khác đầu tư cả tỷ, điều này không là vấn đề. Vương Tử Quân nghe đến công ty quả mậu thì tỏ ra có hơi trầm ngâm, nhưng sau đó lại gật đầu nói. Điều này rất tốt, nhưng Bạch Vũ Anh cũng không nên thả lỏng, cần phải đốc thúc đẩy mạnh tiến độ. Làm tốt công tác chứng thực tài chính. Vâng, tôi biết rồi. Lý Bạch Vũ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân mà thật sự sinh ra cảm giác lên đài báo danh với quân vương. Vương Tử Quân cũng cảm ứng được ý nghĩ trong ánh mắt của Lý Bạch Vũ. Hắn dùng sức vỗ lên vai của Lý Bạch Vũ rồi cười nói. Tôi chờ tin tức tốt từ anh. Khi Lý Bạch Vũ chuẩn bị tiến hành báo cáo vài công tác cần được Vương Tử Quân ra sức phối hợp, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tử Quân chợt nhíu mày, hắn khẽ nói. Mời vào. Người đi vào là Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với Lý Bạch Vũ, sau đó hắn đưa một tờ báo cho Vương Tử Quân rồi nói. Bí Thư Vương, đây là tờ báo lấy được từ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân tiếp nhận tờ báo mà cũng không xem ngay, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Có thể đưa văn kiện trực tiếp đến phòng làm việc của mình, lại là do Trương Tề Bảo tự mình đưa đến, chỉ có thể là do Đường Chấn Huy nói ra lời yêu cầu. Nhưng trên tờ báo này viết cái gì? Vì sao vẻ mặt Trương Tề Bảo lại khó coi như vậy? Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi nói. Thư ký trưởng Tề Bảo, mời anh ngồi, tôi đang định để cho Hiểu Bạch mời anh đến đây. Triệu Hiểu Bạch có tiếp xúc khá nhiều với Trương Tề Bảo. Trong ấn tượng của hắn thì Trương Tề Bảo luôn là người nở nụ cười tủm tỉm. Thái độ khác thường vào lúc này làm cho hắn sinh ra ý nghĩ không tốt. Triệu Hiểu Bạch châm trà cho Trương Tề Bảo, lúc này Vương Tử Quân đang đọc qua tờ báo mà Trương Tề Bảo đưa đến. Tờ báo rất sạch sẽ, không có ai đánh dấu lên trang báo, nội dung của nó cũng không có quá nhiều, chỉ là một bài viết mà thôi. Đề tài của bài báo chính là phân tích về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư. Toàn bộ bài viết chỉ trình bày và phân tích về kinh nghiệm và thành quả, cũng không có gì là mới mẻ. Điều làm cho vẻ mặt của Vương Tử Quân chợt biến đổi chính là những câu chữ ở phía sau. Tác giả đề nghị hấp thu kinh nghiệm tiên tiến vào dĩ vãng, dùng câu chữ ẩn dấu để nói rằng góp vốn để xây dựng các công trình thể dục thể thao là rất tốt, thế nhưng thực tế có vài thao tác không có hiệu quả, cuối cùng chỉ là công cụ cho người ta tìm lấy thanh danh. thế cho nên không bằng làm cho đến nơi đến chốn, dựa theo tình hình thực tế của tỉnh Mật Đông để yêu cầu tất cả doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư vào sẽ hay hơn. Bài viết này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có hơi lạnh. Nếu như chỉ là một bài viết bình thường thì hắn không quan tâm, bây giờ diễn đàn đầu tư còn chưa chính thức được đưa vào sử dụng, thế nhưng lại có người cho ra ý nghĩ như vậy, tất nhiên tâm tư là gì thì quá rõ ràng rồi. Hèn gì Đường Chấn Huy phải cho Trương Tề Bảo đưa bài báo này đến tay mình, xem ra chủ tịch Đường đang nhắc nhở mình nên vừa làm vừa chú ý. Với vị trí của Vương Tử Quân bây giờ thì không ai làm gì được, thế nhưng lại khó tránh khỏi tình huống bị người ta nhổ vài bãi nước miếng ra sau lưng. Trần Thiên Ích. Vương Tử Quân nhìn về phía tác giả bài báo, sau đó ném ánh mắt về phía Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo thầm hiểu ý nghĩ của lãnh đạo nên nhanh chóng lên tiếng báo cáo. Bí thư Vương Trần Thiên Ích chính là giáo sư trường Đại học Rừng Mật, là một người nổi tiếng ở lĩnh vực kinh tế. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, một giáo sư sẽ không tự nhiên phê bình một diễn đàn đầu tư một cách vô duyên vô cớ, có lẽ người này đã nhận được sự ủy thác từ kẻ khác, hoặc là người phát ngôn của những người có lợi ích tương quan. Khi Vương Tử Quân đặt bài báo lên mặt bàn thì Lý Bạch Vũ đứng ở bên cạnh đã trầm giọng nói: Bí thư Vương Trần Thiên Ích này chính là chồng của giám đốc Lăng Phỉ Yến, giám đốc công ty Lăng Yến, là một người có phẩm chất rất kém. Lăng Phỉ Yến. Trương Tề Bảo giống như nghĩ đến cái gì đó, gương mặt chợt xuất hiện nụ cười. Anh nói đến Lăng Phỉ Yến năm trước kết hôn với một tên đàn ông trẻ tuổi sao? Trần Thiên Ích này không phải bị Lăng Phỉ Yến áp chế không ngóc đầu lên được sao? Lý Bạch Vũ nhìn gơ u, v, quy, quy, o, gơ, nơ, mặt mập mờ của Trương Tề Bảo, gương mặt hắn vẫn khá âm trầm. Không phải nữa sao? Vì cố gắng thăng chức mà đã ly hôn với vợ, căn bản quá cặn bã. Bạch Vũ, anh biết người này sao? Vương Tử Quân trầm giọng hỏi. Lý Bạch Vũ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Vương, tôi là bạn học của Trần Thiên Ích này, năm xưa khi đi đến thành phố Rừng Mật, anh ta nhận công tác ở trường Đại học Rừng Mật, tôi công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai năm trước không biết vì sao giám đốc Lăng Phỉ Yến của công ty lại nhìn chúng hắn, thế là hắn vứt bỏ cả gia đình để sống cùng với Lăng Phỉ Yến. Lăng Phỉ Yến. Vương Tử Quân khẽ xoa trán. Hắn có chút ấn tượng với cái tên này, thế nhưng hiện tại căn bản không thể nghĩ cho rõ ràng. Bí thư Vương chính là người phụ nữ hai ngày trước có tham gia hội nghị của Hội Công Thương tỉnh Mật Đông và chủ động đến bắt tay với ngài. Vương Tử Quân vốn có ấn tượng với cái tên kia, bây giờ được Trương Tề Bảo nhắc nhở thì nhanh chóng nghĩ ra. Hắn nhìn Lý Bạch Vũ. Lại nghĩ đến gương mặt đầy nếp nhăn với nụ cười của người phụ nữ kia, thế là gương mặt có vài phần khác thường. Hèn gì mà trước đó Trương Tề Bảo lại có biểu hiện như vậy. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lý Bạch Vũ, hắn không khỏi cười nói. Đây là việc tư của người ta, chúng ta không cần bàn đến nó quá nhiều như vậy. Trương Tề Bảo nhanh chóng thu hồi gương mặt tươi cười của mình, đối với hắn thì thái độ của Bí thư Vương quyết định tất cả. Hắn nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài xem chuyện này nên giải quyết như thế nào? Không cần quan tâm là được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt giận dữ của Lý Bạch Vũ, sau đó cười nói. Chúng ta đã chuẩn bị từ khá lâu. Anh ta nói không dùng được thì không dùng được sao? Đợi đến khi chúng ta có thành tích thì những âm thanh nghi vấn này sẽ kết thúc. Vương Tử Quân không quan tâm đến Trần Thiên Ích, thế nhưng hắn không ngờ hai ngày sau lại gặp người này, không khỏi làm cho hắn cảm thán thế giới này quá nhỏ. Trần Thiên Ích cũng không phải đặc biệt đến tìm gặp Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng không có tâm tình gặp mặt Trần Thiên Ích. Sở dĩ Vương Tử Quân thấy mặt Trần Thiên Ích cũng là vì lúc tan tầm nhận được điện thoại của Thành Nghiên Tuệ. Lần này Thành Nghiên Tuệ nói có chuyện cần nhờ hỗ trợ. Vương Tử Quân bắt đầu kéo khoảng cách với Thành Nghiên Tuệ. hắn chỉ muốn bảo trì tình bạn học năm xưa với nàng, còn những thứ khác thì không muốn dây vào. Trong mắt hắn thì Thành Nhiên Tuệ là một người phụ nữ lương thiện, nàng có cuộc sống của riêng mình. Trong lúc gọi điện thì Vương Tử Quân yêu cầu Thành Nhiên Tuệ nói cho rõ ràng để xem mình có bày mưu nghĩ kế giúp đỡ gì được không. Nhưng Thành Nhiên Tuệ lại yêu cầu gặp mặt trò chuyện, vì vậy Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó đồng ý để ngày mai Thành Nhiên Tuệ đi đến phòng làm việc của mình. Nhưng cuối cùng thì khi tan tầm, Vương Tử Quân lại gặp mặt Thành Nhiên Tuệ, lần này cũng không phải do ai sắp xếp, mà chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên. Hai ngày qua Vương Tử Quân bận rộn khá nhiều việc, ngoài phương diện khánh thành diễn đàn đầu tư, hắn còn phái ra một nhóm công tác đi các thành phố trong tỉnh tranh thủ kêu gọi đầu tư tài chính. Đám người đến phòng làm việc của hắn đang chờ bên ngoài như châu chấu, điều này càng làm cho hắn sinh ra cảm giác ứng phó mệt mỏi. Vương Tử Quân ngồi trên xe của mình và vẫn nghĩ về phương diện khánh thành diễn đàn đầu tư. Bây giờ là đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đến lúc bắt đầu công tác, thế nhưng tâm tư của hắn lại không quá yên tĩnh. Ngoài một vài bài viết nói ra quan điểm trái chiều thì Vương Tử Quân cảm thấy tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Sầm Vật Cương cũng không tiếp tục nói về phương diện liên quan đến tập đoàn Đỉnh Duyệt, mà Đường Chấn Huy giống như không biết điều này. Nhưng bầu không khí bình tĩnh không làm cho Vương Tử Quân an tâm, hắn đã xem qua bản kế hoạch của Lỗ Đỉnh Thành, hắn biết rõ bên trong tồn tại lợi nhuận lớn. Lỗ Đỉnh Thành là một thương nhân chú trọng lợi nhuận, Vương Tử Quân cảm thấy nếu để cho người kia bỏ qua đơn giản như vậy là không có khả năng. Nếu người kia không bỏ qua, như vậy sẽ phải có động tác. Bây giờ tình hình gió êm sóng lặng, cũng không phải là đối phương không có động tác gì, thế nhưng chủ yếu là động tác của người này rất bí mật, bây giờ mình chưa phát hiện ra được. Tuyết tuyết. Kèn xe chợt vang lên, tiếng kèn làm cho Vương Tử Quân thức tỉnh khỏi trầm ngâm. Hắn nhìn ra ngoài xe, lúc này thấy có nhiều người đang đứng nơi đó. Khi hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì thấy được bóng người quen thuộc. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì căn bản không có thời gian và tâm tư tham gia những chuyện náo nhiệt như vậy. Đặc biệt là ở những trường hợp khó thể cho ra phương án giải quyết thì hắn thường lẩn càng xa càng tốt. Vương Tử Quân chú ý đến tình huống tranh cãi phía bên kia cũng là vì thấy được Thành Nhiên Tuệ, bộ dạng của nàng lúc này nhìn thật sự rất đáng giật mình, vì cô nàng tóc tai bù xù đang giữ lấy áo của một người đàn ông lớn tiếng nói gì đó. Hắn chưa từng thấy qua có người nào ở lúc trạng thái như vậy, trong ký ức của hắn thì Thành Nhiên Tuệ mỗi lần đều ăn mặc gọn gàng, vì sao bây giờ lại lôi thôi như thế? Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn nói với Tiểu Lý đang lái xe. Tìm một chỗ dừng xe lại, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra, người phụ nữ kia chính là bạn học của tôi. Triệu Hiểu Bạch ngồi kế bên tài xế, hắn thấy Vương Tử Quân yêu cầu xuống xe thì vội vàng nói. Bí thư Vương, ngài đừng xuống xe, để tôi đi qua xem thế nào. Triệu Hiểu Bạch tuy không đủ nhanh trí, thế nhưng hắn là người luôn đặt lợi ích của Vương Tử Quân lên hàng đầu. Vương Tử Quân khoát tay áo, sau khi xe dừng lại ven đường thì nhanh chóng đi xuống tiến về phía đám người đang tụ tập ở bên kia. Hắn còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy Thành Nhiên Tuệ lên tiếng. Anh đừng hòng mơ tưởng mang con gái tôi đi, hôm nay dù tôi chết cũng không cho anh được như ước nguyện. Thành Nhiên Tuệ nói mình đã ly hôn, cũng vì nguyên nhân này mà Vương Tử Quân lảng tránh rất xa. Mặc dù hắn bây giờ có thân phận, dù là phụ nữ xinh đẹp thế nào thì cũng chỉ là như vậy mà thôi, không quá quan tâm. Miêu tả thế nào cho đúng bây giờ? Phải nói là phụ nữ ly hôn như quả bom hẹn giờ. Lúc này câu nói của Thành Nhiên Tuệ làm cho Vương Tử Quân chợt kinh hãi. Người đàn ông kia chính là người đã làm tổn thương bạn học của mình sao? Người phụ nữ kia cao khoảng 1m75, làn da trắng nõn phối hợp với gương mặt anh tuấn, nhìn qua có vẻ phong lưu phóng khoáng. Người này đeo một cặp kính gọng vàng càng làm cho toàn thân bùng lên khí chất trí thức, thế cho nên có thể thấy với bộ dạng của đối phương mà tìm tình nhân thì cũng không quá khó. Vương Tử Quân thầm có ý nghĩ xấu xa, hắn đã biết rõ cục diện trước mặt. Người đàn ông kia có chút hổn hển vì sự ngăn trở của thành niên tuổi, hắn chán ghét đẩy tay của nàng ra, sau đó dùng giọng nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Thành niên tuổi, tôi nể tình cô là phụ nữ nên dùng phương pháp ôn tồn thương lượng để giải quyết ổn thỏa, nhưng cô thì sao? Thái độ này của cô quá ác liệt, nếu như cô không chịu nói lý lẽ, tôi sẽ thông qua pháp luật để xử lý vụ này, đến khi đó cô cũng đừng kêu khổ. Anh đi đâu tố cáo tôi cũng được, dù anh có đi đến chân trời nào tôi cũng không để con gái đi đâu cả. Thành niên tuổi lúc này căn bản đã chảy đầy nước mắt. Vương Tử Quân nhìn đám người đứng chung quanh, hắn nhìn thấy thành niên tuổi bị vây vào giữa, thế là cảm nhận được sự bất lực của người phụ nữ này, cảm thấy nàng rất đáng thương. Hắn đi về phía nàng rồi nói: bạn học cũ cô làm sao vậy? Thành niên tuổi thấy Vương Tử Quân đi đến thì có chút xấu hổ, nàng chợt dùng giọng ngập ngừng nói: Bí thư Vương, sao anh lại ở chỗ này? Vương Tử Quân khoát tay áo với thành niên tuổi, sau đó hắn nói với tên đàn ông kia: có gì từ từ đàm phán, đứng trên đường thế này là không tốt. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1537. Thì ra anh là một người đàn ông lắm mồm. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì một cô bé 4-5 tuổi chạy đến bên cạnh thành niên tuổi. Hai mắt cô bé rất sợ hãi, cô bé kéo vạt áo của thành niên tuổi, sau đó khẽ dùng tay đong đưa qua lại. Người đàn ông nhìn lướt qua Vương Tử Quân rồi gật đầu nói: cũng không có gì là không nói được. Vương Tử Quân chuẩn bị đưa theo nhóm người thành niên tuổi đi đến khách sạn không xa, đúng lúc này người đàn ông kia lại nói với Vương Tử Quân: này anh bạn, anh lên xe của tôi, chúng ta đi đến một chỗ rộng rãi thoải mái để nói chuyện. Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bùng ra ánh sáng trang nhã dưới ánh mặt trời. Người đàn ông kia khẽ mở cửa xe ra, sau đó mỉm cười khiêm tốn với Vương Tử Quân: xe chỉ là một công cụ đi lại mà thôi. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của người đàn ông này, hắn cười cười, leo lên ngồi ở vị trí tay lái phụ. Lúc này thành niên tuổi đã lau nước mắt của mình, nàng kéo con gái lên hàng ghế phía sau. Xe khởi động chạy đi, đám người vây chung quanh đành phải giải tán. Người đàn ông kia cười nói với Vương Tử Quân: này anh bạn, tôi nhìn anh có chút quen mặt, chúng ta không phải đã gặp nhau ở đâu rồi đấy chứ? Vương Tử Quân tuy chỉ là lãnh đạo cấp phó thế nhưng tên tuổi lại không ít lần xuất hiện trên TV. Lúc này hắn nghe thấy đối phương hỏi như vậy thì dùng giọng tùy ý nói: có lẽ đã gặp qua. Bộ dạng mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân làm cho người đàn ông kia có chút không thoải mái. Tuy hắn cảm thấy Vương Tử Quân có chút quen thuộc thế nhưng cũng không nghĩ đến những phương diện khác. Khi xe chạy vào một khúc quanh thì hắn tự giới thiệu mình: tôi là Trân Thiên Ích, đang dạy ở trường đại học Rừng Mật, anh là bạn học của thành niên tuổi sao? Đúng vậy, là bạn thời đại học. Vương Tử Quân nhìn qua Trân Thiên Ích, hắn không ngờ Trân Thiên Ích là chồng của thành niên tuổi. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến những câu nói chọc cười của Trương Tề Bảo: người đàn ông này khá đẹp trai anh tuấn, cũng không biết sống cùng với Lăng Phỉ Yến kia thì có bộ dạng thế nào. Thời đại học rất khó quên, khi đó hai người có mối quan hệ không tệ phải không? Trân Thiên Ít tuy không quan tâm thế nhưng giọng nói lại có chút ghen ghét. Đàn ông đều là như vậy, ăn trong bát ngồi trong nồi, cho dù là thứ mình vứt bỏ thì cũng không muốn người khác có tâm lý dòm ngó. Thành niên tuổi đã lau khô nước mắt chợt có chút sốt ruột, vì lúc này nàng cảm thấy bộ dạng của mình rất đáng xấu hổ. Chưa nói đến phương diện gì khác, chỉ là lời nói của Trân Thiên Ít cũng đủ làm cho nàng xấu hổ rồi. Tuy nàng đã cắt đứt quan hệ với Chân Thiên Ích, thế nhưng nàng căn bản chưa từng nói về Chân Thiên Ích trước mặt Vương Tử Quân. Có mối quan hệ khá tốt, tôi là bí thư đoàn trường, Thành Nghiên Tụ chính là ủy viên. Vương Tử Quân cười nhàn nhạt rồi dùng giọng thuận miệng nói. Chân Thiên Ích lái xe có hơi run rẩy, hắn chợt cười nói. Sao tôi chưa từng gặp mặt anh? Nếu hai người có quan hệ khá tốt thì khi kết hôn tôi phải gặp anh rồi mới đúng chứ. Khi đó tôi ở rất xa nơi này, tôi mới đến thành phố rừng mật chưa lâu mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía cô bé ở hàng ghế sau. Cháu gái, nói cho chú xem cháu tên gì. Chú đưa cháu đi chơi được không? Cô gái còn chưa lau khô nước mắt, nàng gật đầu hiểu chuyện. Chú, cháu tên là Điềm Điềm, chú đưa cháu đi chơi xe lửa được không? Không cho bố đi, vì bố là người khốn kiếp. Được, tất nhiên là được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của cô gái và nhớ đến Tiểu Bảo Nhi của nhà mình. Nếu như có thể để cho hai đứa nhỏ vui chơi với nhau, như vậy căn bản là một chuyện rất vui. Điềm Điềm, chú còn có việc bận, sau đó mẹ sẽ đưa con đi chơi. Thành Nghiên Tụ thấy con gái quấn lấy Vương Tử Quân thì tranh thủ thời gian nói. Cô gái khẽ gật đầu. Mẹ, con thích đi xe lửa, nhưng hôm nay con không đi, để mẹ có thời gian đưa con đi chơi. Chân Thiên Ích đang lái xe thấy tình cảnh này thì vẻ mặt càng thêm âm trầm, đáng lý ra cuộc sống như vậy phải thuộc về mình, thế nhưng lúc này hắn lại thấy mình giống như người ngoài. Chân Thiên Ích càng có thêm cảm giác bất bình, hắn càng cảm thấy bức bối với Vương Tử Quân. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Anh bạn từ bên ngoài đến thành phố rừng mật sao? Đúng là khá đúng thời điểm đấy. Anh đừng nói bậy bạ. Thành Nghiên Tụ bây giờ cũng luôn giữ gìn mối quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân. Sau khi nghe Chân Thiên Ích nói như vậy thì nàng cũng không quan tâm đến chính mình, chủ yếu là giữ gìn danh dự cho Vương Tử Quân. Chân Thiên Ích cười ha hả, hắn cũng không cãi lại Thành Nghiên Tụ, thế nhưng lại cho ra nhận định hai người này có quan hệ không tầm thường. Vương Tử Quân căn bản cũng không muốn lên tiếng với những lời nó của Chân Thiên Ích. Chân Thiên Ích nhìn con gái rồi hỏi Vương Tử Quân. Anh đến thành phố rừng mật chắc là tiền lương không thấp đấy chứ. Vương Tử Quân cũng không hiểu rõ tiền lương của mình là bao nhiêu, bình thường là Mạc Tiểu Bắc giữ thẻ ngân hàng của hắn, thế nên đến bây giờ hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Bây giờ nghe Chân Thiên Ít hỏi thì hắn có chút do dự. Nói chung chỉ là 3-4 ngàn đồng mà thôi. 3-4 ngàn sao? Đúng là không tồi. Chân Thiên Ít nói rồi bày ra bộ dạng rất kiêu ngạo. Tôi chuẩn bị cho Điềm Điềm đi học ở nhà trẻ Kim Phượng, chính là nơi dạy học theo phương pháp song ngữ, giáo viên đều đến từ nước ngoài. Hơn nữa hoàn cảnh tốt sẽ dựng lên cơ sở học tiếng Anh tốt cho học sinh. Một tháng học phí nơi đó cũng không cao, thế nhưng lại bằng số tiền lương của anh. Vương Tử Quân chưa từng nghe nói qua nhà trẻ Kim Phượng, hắn nghĩ đến phương diện một nhà trẻ quý tộc. Hắn không ủng hộ trẻ nhỏ đến học trong những nhà trẻ quý tộc như vậy, nếu không thì con trai hắn sẽ không đi học ở nhà trẻ thực nghiệm trong tỉnh Nam Giang. Vì phía tỉnh Nam Giang căn bản còn có nhiều nhà trẻ quý tộc hơn nơi này. Nhà trẻ song ngữ không nhất định thích hợp cho sự phát triển của trẻ. Tôi cảm thấy chúng ta nên coi trọng chất lượng đại chúng của các nhà trẻ bình thường là được. Vương Tử Quân nói rất chân thành, thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Chân Thiên Ích cảm thấy giống như có vài phần gắng gượng. Hắn cười cười, cũng không nói gì thêm, thế nhưng cảm giác kiêu ngạo thì quá rõ ràng. Sau khi xe dừng lại bên ngoài một nhà hàng Tây, Chân Thiên Ích cười nói với Vương Tử Quân. Thức ăn của nhà hàng này rất tốt, hơn nữa lại yên tĩnh, thế nhưng tiêu chuẩn thu phí của nhà hàng này cũng giống như nhà trẻ Kim Phượng, đều tính bằng tiền đô la. Chân Thiên Ích cười, hắn cười rất sung sướng. Giống như đang nói về một chuyện cực kỳ đáng cười. Vương Tử Quân nhìn vào nụ cười của Chân Thiên Ích, hắn cảm thấy đối phương có ý đùa cợt với mình. Vương Tử Quân cũng cười, hắn đã không thèm quan tâm đến những biện pháp biểu hiện sự giàu có của bản thân như thế này. Điều này cũng giống như con voi đối mặt với nụ cười nhạo báng của con kiến, căn bản là không quá chấp nhất. Chân Thiên Ích thu hồi đồng tiền dơ bẩn của anh lại, anh đúng là hạng người không biết xấu hổ. Thành Nhiên Tuổi lúc này thật sự cảm thấy Chân Thiên Ích giống như ruồi bỏ bay qua lại trước mặt mình, thế nên nhanh chóng quát lên với Chân Thiên Ích. Chương 1538. Heo có tư tưởng của heo, người có phẩm vị của người. Thế giới bên ngoài rất nhiều thứ hấp dẫn, tiểu nhân vật có hấp dẫn của tiểu nhân vật, đại nhân vật có hấp dẫn của đại nhân vật. Dù là tiểu nhân vật hay đại nhân vật đều phải cố gắng ngăn cản những hấp dẫn kia, trừ khi là những người đặc biệt. Chân Thiên Ít tất nhiên lo lắng về Thành Nhiên Tuổi. Hắn cho rằng đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, nếu là một người đàn ông mà không động tâm thì căn bản không dễ dàng. Đại sảnh uống cà phê tràn đầy hương vị châu Âu, Vương Tử Quân nhìn ly cà phê cả trăm đô la đặt trước mặt Thành Nhiên Tuổi ngồi bên cạnh hắn với tâm tình rất kém. Nàng có thể nổi điên trước mặt Chân Thiên Ích, thế nhưng bây giờ có mặt Vương Tử Quân, nàng tình nguyện bày ra những phương diện tốt đẹp của mình, không muốn cho ra những biểu hiện không tốt với hắn. Thành Nhiên Tuổi vừa rồi thật sự đã nổi điên, nếu như không có Vương Tử Quân khuyên can, căn bản không chịu ngồi yên vị nơi đây như bây giờ. Chân Thiên Ích thấy vợ mình trở nên dịu dàng với người đàn ông kia, thế là trong lòng càng thêm ghen ghét. Người đàn ông nghèo hèn kia có gì là tốt? Tướng mạo thì cũng được, miễn cưỡng không có vấn đề, thế nhưng nếu đàn ông không có phương diện kinh tế trèo trống, như vậy phương diện tinh thần cũng khó thể phong phú được. Hơn nữa nhìn bộ trang phục đối phương đang mặc lên người, tuy nó rất có tinh thần thế nhưng căn bản không cùng cấp bậc so với bộ đồ hàng hiệu của mình. Chân Thiên Ích nâng ly cà phê lên nói: anh bạn, cà phê này rất ngon, được đưa từ bờ xa xin đến đây, hương vị rất tuyệt, có lẽ anh chưa từng được uống nó bao giờ. Tôi không thích uống cà phê. Vương Tử Quân cũng không nâng ly cà phê lên mà dùng giọng nhàn nhạt nói. Vương Tử Quân nói những lời này rất tự nhiên, thế nhưng Chân Thiên Ích lại cảm thấy người này căn bản là ếch ngồi đáy giếng, có lẽ chưa từng được hưởng thụ cuộc sống ở cấp bậc cao như thế này bao giờ. Vì vậy hắn dùng một cái muỗng màu trắng từ tốn quấy cà phê, sau đó dùng giọng tiêu sái tự nhiên nói: chưa từng uống thì nếm thử xem thế nào, anh sẽ cảm thấy thế giới này còn nhiều điều cực kỳ đặc sắc. Vương Tử Quân không nói gì mà chỉ cười cười nhìn Thành Nhiên Tuổi. Thành Nhiên Tuổi cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng nhanh chóng cắt ngang lời khoe khoang của Chân Thiên Ích. Chân Thiên Ích, anh sống thế nào với người phụ nữ kia thì tôi không quan tâm, thế nhưng Điềm Điềm phải sống với tôi, chúng ta đã có hiệp nghị rõ ràng, tôi cũng không giao con cho anh. Tôi nuôi dưỡng Điềm Điềm sẽ tốt hơn cô nói xem cô có thể cho con được cái gì. Nhưng tôi thì cái gì cũng có thể. Tôi có thể cho con đi học ở ngôi trường tốt nhất, tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, hưởng thụ vật chất tốt nhất, cô có làm được sao? Chân Thiên Ích dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Thành Nhiên Tuổi, sau đó ngẩng cao đầu lên nói: đồng thời sau này mọi người đều bắt đầu cuộc sống mới, Nhiên Tuổi cô còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh một đứa con khác, cũng đừng chui đầu vào ngõ cụt. Lúc này giá nhà ở rất đắt, chẳng lẽ cô không biết là với tiền lương của hai người, căn bản không biết đến ngày tháng năm nào mới mua được nhà sao? Vương Tử Quân thấy Chân Thiên Ích kéo mình vào thì khoát tay áo nói: giáo sư Chân, tôi là người đã có gia đình, những khúc mắc giữa anh và Nghiêm Tuệ cũng đừng kéo người ngoài như tôi vào. À, như vậy thì càng dễ nói, Nghiêm Tuệ, cô nên nghe lời tôi, một ngày vợ chồng tình nghĩa thiên thu. Tôi thấy hay là thế này, cô cho tôi quyền nuôi con, tôi cho cô 100.000. Chân Thiên Ích dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tử Quân, sau đó cảm thấy có chút tự đắc. Tên khốn kia đúng là không ra gì, khi tìm đến với người ta thì như anh hùng, bây giờ thấy khó khăn thì lẩn ra xa như cẩu hùng. Hai vành mắt của Thành Nhiên Tuổi đã đỏ ửng, nàng chợt đứng lên nói: anh đừng mơ tưởng, tôi không cần những đồng tiền sơ bẩn của anh. Lời nói của thành niên tuổi giống như kích thích chân thiên ít, lúc này hắn đứng lên thế nhưng vẫn dùng giọng ôn hòa nói: thành niên tuổi, cô cần gì phải vạch mặt lẫn nhau. Tôi nhắc nhở cô một câu, cánh tay không lay được đùi, tôi cho cô biết tôi đã quyết định sẽ nuôi con. Cô cũng biết tôi có những mạch quan hệ rất rộng ở thành phố rừng mật, dù là ở tòa án hay bất cứ nơi nào khác cũng vậy, cô đừng hòng làm gì được tôi. Chân thiên ít nói rất tự tin. Thành niên tuổi tuy đã được điều đến công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố rừng mật thế nhưng vẫn chỉ là một cán bộ khoa viên bình thường mà thôi, nàng căn bản không có chức quyền gì lớn, thật sự không phải là một cấp bậc để người ta quan tâm. Chân thiên ít cảm thấy mình làm như vậy là rất nhân từ, coi như đã hết lòng giúp đỡ. Thành niên tuổi nên dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình, không phải là lên tiếng cãi lại như một người phụ nữ chua ngoa giống như vậy. Anh đừng mơ tưởng, dù là tòa án cũng không giao quyền nuôi con cho anh. Chân thiên ít hiểu khá rõ về thành niên tuổi, một khi người phụ nữ kia hạ quyết tâm thì căn bản khó thể nào thay đổi được. Khi hắn đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục khuyên can thì Vương Tử Quân đã đột nhiên nói: sự phát triển tốt nhất cho trẻ nhỏ chính là tình cảm của phụ huynh, cũng không phải nó được quyết định bởi vật chất. Chân thiên ít chợt căm tức đứng lên nói: cô đã kiên trì như vậy thì cũng đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Cô là người công tác trong Ủy ban Nhân dân thành phố, sao suy nghĩ lại cơ bắp như vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu đưa lên tòa án thì cô căn bản sẽ chẳng được cái gì. Chân thiên ít nói xong thì hùng hổ đứng lên, hắn đi đến cửa thì chợt lấy ra 100 đồng đưa cho Điềm Điềm. Con gái, lát nữa con theo mẹ đi về, bố không có thời gian đưa con về. Đưa tiền cho ông ấy, chúng ta cũng không cần tiền của ông ấy. Thành niên tuổi oán hận cầm lấy tiền trong tay con gái rồi ném xuống đất. Cô muốn làm gì? Cô sĩ diện chỉ làm khổ con mà thôi, đúng là điên khùng. Tôi là bố của nó, cho tiền con là chuyện bình thường, tôi sợ cô vì tiết kiệm tiền mà đưa con đi xe công cộng chen chúc mà thôi. Đúng lúc này một chiếc xe Audi từ phương xa chạy đến, Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng đi xuống, hắn cung kính mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thành niên tuổi rồi nói: đi thôi, tôi đưa mẹ con cô đi về. Thành niên tuổi khẽ gật đầu, sau đó đưa con lên xe của Vương Tử Quân. Chân thiên ít vừa định lên xe, hắn chợt nhìn qua chiếc xe Audi rồi dùng giọng trêu chọc nói: anh bạn đúng là khá tốt, chạy xe Audi cơ đấy. Xe Audi của Vương Tử Quân nếu so với chiếc Mercedes-Benz của chân thiên ít thì căn bản không cùng một cấp bậc, thế nên giọng nói của chân thiên ít lúc này có vài phần châm chọc. Triệu Hiểu Bạch dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chân thiên ít, Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, mặc kệ người kia thích nói sao thì nói, còn Tiểu Lý lại trực tiếp khởi động xe chạy đi. Chân thiên ít nhìn chiếc xe Audi màu đen mà nở nụ cười khinh thường, nhưng khi hắn chuẩn bị xoay người thì nhìn thấy rõ biển số của chiếc Audi kia. Biển số xe chỉ có vài con số nhỏ, thế nhưng những con số nhỏ kia lại làm cho gương mặt của chân thiên ít trở nên trắng bệch. Hắn biết rõ chiếc xe kia đại biểu cho quyền lợi thế nào. Có chút quen mặt, đó là Vương Tử Quân. Chân thiên ít chợt nghĩ đến vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi mà mình cực kỳ ghen ghét vừa mới đến nhận công tác ở Mật Đông, thì ra hắn là Vương Tử Quân. Chân thiên ít nghĩ đến những gì mình nói với Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn, giống như mình chỉ là một tên nhà giàu mới nổi vậy. Lúc này hắn hiểu vì sao Vương Tử Quân căn bản không thèm lên tiếng với mình, đối phương không phải không tình nguyện, chỉ là khinh thường phản ứng của mình. Anh đi đâu vậy? Điện thoại chợt vang lên, bên trong vang lên giọng nói ra lệnh của một người phụ nữ. Chân thiên ít căn bản đã có thói quen phục tùng người phụ nữ kia, hắn có chút sững sốt, sau đó lên tiếng: tôi đang quay về, sẽ đến ngay. Mau lên, trong nhà có khách quan trọng. Người phụ nữ nói rồi cúp điện thoại. Chân Thiên Ít mặc dù không hài lòng với thái độ của người phụ nữ kia, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy về nhà theo đúng yêu cầu của nàng. Khi cánh cửa căn biệt thự bên bờ sông được mở ra, hắn nhanh chóng chạy xe vào bên trong. Tiên sinh, giám đốc nói anh nhanh chóng đến phòng khách. Quản gia chạy đến khẽ nói với Chân Thiên Ít. Chân Thiên Ít không có chút hảo cảm với người đàn ông hói đầu như thế này, mặc dù lúc nào đối phương cũng tỏ ra tôn trọng hắn, thế nhưng hắn biết rõ ánh mắt của đối phương có mang theo vài phần khinh thường. Thật ra cảm giác khinh thường này giống như hắn đang ăn bám một người nào đó vậy. Chân Thiên Ít còn chưa đi vào trong phòng thì đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ, tiếng cười là của một người phụ nữ. Khi âm thanh này vang lên thì chợt nghe người phụ nữ kia nói: Giám đốc Lỗ, anh vất vả lắm mới đến chỗ tôi một chuyến, cũng không thể nói đi là đi ngay được, nếu không người ta sẽ mắng tôi không chú ý đãi khách. Chân Thiên Ít nghe được ba chữ giám đốc Lỗ thì biết người đến là ai, hắn nhanh chóng đẩy cửa đi vào, sau đó thấy Lỗ Đỉnh Thành của tập đoàn Đỉnh Duyệt đang cười tủm tỉm ngồi trên ghế salon. Nhưng người đầu tiên bắt chuyện với Chân Thiên Ít cũng không phải là Lỗ Đỉnh Thành, là một người phụ nữ ngồi đối diện với Lỗ Đỉnh Thành. Người phụ nữ này nhìn qua hơn 50 tuổi, cơ thể to khỏe, nhìn qua càng có vài phần dũng mãnh hơn cả Lỗ Đỉnh Thành. Khi vừa thấy Chân Thiên Ít đi vào cửa thì đã vung bàn tay như củ cải lên nói: Sao anh về muộn như vậy? Đã làm cho giám đốc Lỗ chờ lâu rồi đấy, lát nữa anh uống với giám đốc Lỗ vài ly cho vui. Chân Thiên Ít nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của người phụ nữ kia mà không khỏi có hơi run rẩy, hắn cảm thán thế giới này kẻ có tiền thường là cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đối với người phụ nữ kia thì hắn rõ ràng là con thiên nga như vậy. Hắn vừa sầu não vừa đi đến bên cạnh Lỗ Đỉnh Thành rồi cười nói: Chào giám đốc Lỗ, vừa rồi tôi có chút chuyện, đã lâu không gặp ngài, còn có chuyện cần thỉnh giáo ngài một chút. Ha ha ha, giáo sư Chân, nói ra phải là tôi thỉnh giáo anh, nhưng hôm nay tôi thật sự không có thời gian, tôi đã hẹn với người ta, căn bản không thể không đi được. Lỗ Đỉnh Thành bắt tay với Chân Thiên Ít, sau đó hắn đứng lên nói: Thời gian của lãnh đạo rất bận rộn, tôi cũng không thể để cho lãnh đạo chờ được. Sau khi tiến chân Lỗ Đỉnh Thành thì Chân Thiên Ít quay về phòng khách, nhưng khi hắn vừa định xoay người, người phụ nữ đang đứng chung chợt ôm lấy hắn. Lúc này cơ thể cả trăm cân như đặt cả lên người hắn, bộ ngực như hai quả dưa hấu cỏ lên cánh tay hắn. Lỗ Đỉnh Thành đến làm gì? Tuy đã biết rõ đáp án nhưng vì Chân Thiên Ít cảm thấy rất không thoải mái với cơ thể đang dựa lên người mình, thế nên hắn phải nói ra vấn đề làm cho người phụ nữ bên cạnh phân tâm. Còn vì chuyện gì nữa? Vẫn là chuyện kia mà thôi. Người phụ nữ nói rồi đưa môi về phía hắn, sức nặng toàn thân dựa vào người Chân Thiên Ít làm cho từng khớp xương trên người hắn vang lên kéo kẹt. Hắn cố gắng chịu đựng, thế nhưng người phụ nữ này có thói quen hôn người như gặm xương, khốn nổi cái miệng rộng kia lại không được thơm tho, thế cho nên không khỏi làm cho hắn run lẩy bẩy. Ngoài sân khách sạn thịnh thế có rất nhiều biểu ngữ, bên không trung còn có nhiều quả bóng rực rỡ đầy sắc màu với những lời chúc mừng, một dàn nhạc chuyên nghiệp liên tục đánh lên những bài hát vui vẻ ngoài cửa. Có vấn đề gì về âm thanh sao? Vì sao âm sắc không được tốt như vậy? Mau lên tranh thủ thời gian làm cho tốt. Tôi nhắc nhở mọi người một câu, lần này người đến tham gia nghi thức chủ yếu là lãnh đạo tỉnh, nếu ai để xảy ra vấn đề thì đừng trách tôi nặng tay. Trần Hiểu Minh bị gọi đến tạm thời hỗ trợ đang lớn tiếng khiển trách tổ nhân viên công tác đang ra sức chuẩn bị cho hội nghị. Tên thanh niên phụ trách công tác âm thanh không quên ném cho Trần Hiểu Minh một điếu thuốc. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ cực kỳ cẩn thận. Có câu nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời, nếu vào thời điểm này mà tôi không làm tốt công tác của mình, sau này sao có thể nhìn mặt ngài được. Ha ha ha, vẫn là cậu làm việc rất đáng tín nhiệm. Tôi nói cho cậu biết, Vấn đề hôm nay khác với trước kia, có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đến tham gia, nếu như có vấn đề thì cũng không phải chỉ mình cậu bị mắng. Trần Hiểu Minh vừa châm thuốc vừa lớn tiếng nói. Nó giống như lễ khánh thành một công ty, nếu mà làm không tốt thì sau này ảnh hưởng rất lớn. Khi Trần Hiểu Minh còn đang định lên tiếng với đám nhân viên bên cạnh, lúc này thấy Lý Bạch Vũ đi từ xa đến. Trước đó hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu về Lý Bạch Vũ, vì sao một người thông minh tuyệt đỉnh và có tài lại hiểu rõ về kinh tế như Lý Bạch Vũ mà không thể nào tiến lên được. Cũng may bây giờ mây gió đổi chiều, trước đó ngột ngạt bây giờ xem như đến bờ hạnh phúc. Sau này Lý Bạch Vũ sẽ là người phụ trách diễn đàn đầu tư, hơn nữa còn là người phụ trách công tác cho Bí Thư Vương. Thế cho nên Trần Hiểu Minh cực kỳ có tâm tư nịnh bợ một nhân vật chính như Lý Bạch Vũ. Trần Hiểu Minh muốn đặt tất cả tâm tư vào diễn đàn đầu tư thì cũng phải quan tâm đến thái độ của Lý Bạch Vũ, vì vậy bản thân hắn cực kỳ muốn nối gần quan hệ với Lý Bạch Vũ. Anh Lý, đã chuẩn bị rất tốt, ngài đã dùng cơm chưa? Nhà hàng số 2 làm bữa sáng rất ngon, tôi lấy cho ngài một phần nhé. Lý Bạch Vũ lau mồ hôi trán rồi cười nói. Không có gì, tôi không đói bụng. Tiểu Trần, cần phải đảm bảo tất cả công tác đều phải cẩn thận, nếu không sẽ là cực kỳ mất mặt. Ngài yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Hiểu Minh vỗ ngực dùng giọng đảm bảo nói. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1539. Cuộc sống của tôi rất phong phú. Lý Bạch Vũ căn bản rất thích một cấp dưới thông minh nhanh nhạy và hiểu chuyện như Trần Hiểu Minh, thế nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm tư cổ vũ đối phương, vì nghi thức khánh thành diễn đàn đầu tư sắp bắt đầu. Lý Bạch Vũ cực kỳ chờ mong vào diễn đàn đầu tư lần này, dù sao thì diễn đàn đầu tư được thành lập sẽ đại biểu cho vị trí của hắn trên võ đài chính trị tỉnh Mật Đông. Tuy rất nhiều người biết hắn có được sự tín nhiệm từ Bí Thư Vương, thế nhưng dù sao thì đó cũng là thân không chính danh không thuận. Có lẽ vận mệnh của mỗi người đều có một thời điểm hoạt động cao độ, thật sâu bên trong luôn chứa đựng những hoạt động ác liệt. Lý Bạch Vũ đã phí khá nhiều thời gian, bây giờ cuộc sống của hắn sắp rơi vào trạng thái gió bão nổi lên. Hắn nghĩ rằng Bí Thư Vương đã có ơn tri ngộ với mình, nếu như hắn làm tốt công tác, như vậy sẽ đặt một tảng đá lớn trong lòng Bí Thư Vương, thế là cuộc sống mà hắn sau này sẽ cực kỳ phong phú. Nhưng Lý Bạch Vũ cảm thấy chờ mong và cũng không quên bất an. Hy vọng tất cả có thể thuận lợi, đi theo đúng trình tự đã vạch ra. Lỗ Văn Bưu thầm cầu nguyện một câu, sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của mình được thiết lập sẵn trong khách sạn Thịnh Thế. Anh Lý, đã có khách quý đi đến. Một nhân viên công tác đi đến bên cạnh Lý Bạch Vũ rồi hỏi. Lý Bạch Vũ gật đầu nói. Anh thông báo cho tổ tiếp tân để cho bọn họ điều động nhân thủ làm tốt công tác nghênh đón khách quý. Khi Lý Bạch Vũ chuẩn bị sắp xếp thêm hai câu, lúc này lại có người cầm văn kiện đi đến. Giám đốc Lý, đây là chương trình của nghi thức hôm nay, anh xem có gì cần cải biến hay không? Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ cho người thống nhất văn kiện làm theo đúng trình tự này. Lý Bạch Vũ có thể nói đã đọc thuộc lào tờ giấy kia, thế nhưng lúc này hắn vẫn nhìn qua một lượt. Bí Thư Vương đọc diễn văn. Giám đốc Trần Quả Hàng của công ty Quốc Mậu đại biểu cho nhà đầu tư đọc diễn văn ký hợp đồng đầu tư với giám đốc Lý Bạch Vũ. Bí Thư Sầm tuyên bố thành lập diễn đàn đầu tư. Sau khi xem xong tất cả chương trình của ngày hôm nay thì Lý Bạch Vũ mới cảm thấy yên tâm. Hắn nói với nhân viên công tác. Được rồi, cứ thế mà làm. Lý Bạch Vũ nhìn nhân viên công tác rời đi khá nhanh mà có chút do dự. Sau đó hắn bấm điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn cười nói với Triệu Hiểu Bạch. Cậu Hiểu Bạch, tôi là Lý Bạch Vũ, Bí Thư Vương bây giờ có rảnh không? Bí Thư Vương đang xem văn kiện, anh có chuyện gì không? Mối quan hệ giữa Triệu Hiểu Bạch và Lý Bạch Vũ đã tăng tiến hơn một chút, vì vậy hai bên trò chuyện với nhau cũng không còn đông cứng như trước. Lý Bạch Vũ căn bản tốn khá nhiều công sức ở phương diện làm tốt quan hệ với Triệu Hiểu Bạch, lúc này nghe thấy Triệu Hiểu Bạch hỏi như vậy thì cười nói. Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem khi nào thì Bí Thư Vương đến. 8 giờ 30 Bí Thư sẽ xuất phát. 9 giờ. Lý Bạch Vũ hít vào một hơi khí lạnh, nghi thức hôm nay được tổ chức vào lúc 9 giờ thế nhưng Bí Thư Vương lai xuất phát lúc 8 giờ 30, có thể thấy Bí Thư Vương tỏ ra bình thản như thế nào. Nếu so sánh với bộ dạng cực kỳ chú trọng của Lý Bạch Vũ thì Vương Tử Quân căn bản tỏ ra khá bình tĩnh, hắn ngồi trong phòng làm việc xem xét văn kiện, sau đó phê một chỉ thị trong đơn tố cáo, cuối cùng mới nở nụ cười đứng lên. Hiểu Bạch, cậu nói Tiểu Lý chuẩn bị xe. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc rồi nói một câu với Triệu Hiểu Bạch, sau đó chậm rãi đi xuống dưới lầu. Phòng làm việc của Sầm Vận Cương cao hơn một tầng so với phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của Sầm Vận Cương, lúc này thấy Phương Anh Hồ đang đứng trong phòng của thư ký. Khi thấy Vương Tử Quân dơ quy quy y đến thì Phương Anh Hồ nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Chào Bí Thư Vương. Chào Thư Ký Trường. Vương Tử Quân bắt tay với Phương Anh Hồ rồi cười nói. Bí Thư Sầm bây giờ đang rất bận rộn sao? Thư Ký Triệu Kim Đường của Sầm Vật Cương thấy Phương Anh Hồ nhìn về phía mình thì dùng giọng chú ý nói. Bí Thư Sầm đang xem văn kiện. Triệu Kim Đường nói đến đây thì bổ sung thêm. Bí Thư Sầm thích khi làm việc thì dành hết thời gian xử lý cho xong. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi cười nói. Tiểu Triệu, tôi có chuyện muốn xin chỉ thị của Bí Thư. Triệu Kim Đường căn bản không dám từ chối yêu cầu của Vương Tử Quân. Hắn do dự một chút rồi gõ cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vận Cương thật sự đang xử lý văn kiện giống như lời nói của Triệu Kim Đường. Khi thấy Vương Tử Quân và Phương Anh Hồ đi đến thì cười nói. Bí Thư Tử Quân, công tác chuẩn bị thế nào rồi? Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Sầm Vận Cương rồi khẽ nói. Tối qua tôi đã đi xem xét, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, bây giờ mọi chuyện đã xong, chỉ chờ Bí Thư đến tòa trấn mà thôi. Ha ha ha, Bí Thư Vương đến đây rõ ràng là muốn bắt lính rồi. Sầm Vật Cương nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói. Tôi cũng nên đến một chút, vì vậy hành trình của tôi hôm nay dựa theo sắp xếp của Bí Thư Vương. Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương được đám người Phương Anh Hồ bao quanh đi xuống dưới lầu khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Lúc này có hai chiếc xe dừng lại chờ sẵn bên dưới. Sầm Vật Cương lên xe thì nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương lên xe của tôi, hai ta trò chuyện một lát. Vương Tử Quân cũng không khách khí với Sầm Vật Cương, hai người ngồi song song với nhau. Khi xe khởi động thì Sầm Vật Cương khẽ nói. Diễn đàn đầu tư là một phương pháp mới lạ, tôi cũng đồng ý với đề xuất xã hội hóa các hạng mục đại hội thể dục thể thao của anh, thế nhưng vì thời gian cấp bách thế nên có một số việc không thể chậm trễ được. Bí Thư cứ yên tâm, khi diễn đàn đầu tư được vận hành thì tôi cũng chú ý xem xét tốc độ xây dựng ở các thành phố, cũng muốn nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của các thành phố có tiến độ xây dựng chậm chạp. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, hắn nở nụ cười đảm bảo với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương gật đầu, lão trầm ngâm giây lát rồi lúc này mới nói. Lúc này tiến độ xây dựng hạng mục ở các thành phố là không đồng đều, có nhiều thành phố căn bản không quan tâm đến công tác này. Tôi chuẩn bị có một vài điều chỉnh với các thành phố kia, cũng xem như gõ hồi chung cảnh báo với các đồng chí bên dưới, đó là khi làm việc cần sự tận tâm đề cao tinh thần. Sầm Vật Cương nói những lời này với bộ dạng đằng đằng sát khí. Vương Tử Quân không phải là kẻ ngốc, tất nhiên hắn biết Sầm Vật Cương đang nói đến ai. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ khuyên nhủ. Bí Thư Sầm, có nên xem xét lại một chút hay không? vẻ mặt Sầm Vật Cương không chút thay đổi, thế nhưng lại không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này, căn bản là không có vài phần vui vẻ. Vương Tử Quân tuy không muốn mối quan hệ giữa mình và Sầm Vật Cương là quá mức xa lạ, thế nhưng cũng không phải không có ý kiến của riêng mình ở sự kiện này. Dù sao thì mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Kim Chính Thiện là khá tốt, những chuyện có liên quan đến đại cục của thành phố rừng mật, hắn cũng không thể không giúp Kim Chính Thiện một chút. Hơn nữa sau khi Đường Chấn Huy về hưu thì Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương sẽ là hai người cùng chung gánh công tác. Bây giờ Sầm Vật Cương đã ép cho Đường Chấn Huy không động đậy gì được. Nếu như mình còn thuận theo tâm ý của Sầm Vật Cương, sau này không biết bộ dạng của mình là gì nữa. Bầu không khí trên xe khá trầm mặc, thư ký Triệu Kim Đường ngồi bên cạnh lái xe cũng ngậm miệng lại, sợ mình phát ra âm thanh. Hắn là thư ký của Sầm Vật Cương, ngộ tính của hắn là không kém. Hắn biết rõ chỉ sau hai câu nói thì bầu không khí giữa bí thư Sầm và bí thư Vương đã không còn được tốt như lúc đầu. Bầu không khí trầm mặc trong xe làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đè nén. Vương Tử Quân suy tư giây lát định nghĩ biện pháp phá vỡ bầu không khí này, chợt nghe thấy Sầm Vật Cương nói: "Vậy thì trước tiên chậm rãi xem xét lại, nhưng tiến độ xây dựng các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao căn bản không được phép kéo dài." Vương Tử Quân gật đầu nói: "Điều này là tất nhiên, tôi chuẩn bị lập vài tổ giám sát, tiến hành quản lý tiến độ xây dựng của các thành phố. Như vậy cũng tốt, thế nhưng tốt nhất cũng nên cho ra những biện pháp thưởng phạt phân minh." Sầm Vật Cương gật đầu cười, vẻ mặt trở nên bình thản. Khi xe của Sầm Vật Cương dừng lại trước khách sạn thì Đường Chấn Huy cũng từ trong xe đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đi ra khỏi xe của Sầm Vật Cương, sau đó đi về phía Sầm Vật Cương. Tuy mâu thuẫn giữa hai người thì nhiều người biết rõ, thế nhưng hai người ở bên cạnh nhau vẫn biểu hiện hòa hợp êm thấm. Sầm Vật Cương bắt tay Đường Chấn Huy rồi cười nói với Vương Tử Quân: "Bí thư Vương, hôm nay tôi và Chủ tịch Đường đều đến trợ trận cho anh, diễn đàn đầu tư của anh cũng không thể làm cho tôi và Chủ tịch Đường thất vọng được." Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1540. Liệu tiên cơ sẽ có nghịch chuyển lớn? Vương Tử Quân vẫn cho rằng một người lãnh đạo tốt cũng không phải là nắm rõ chi tiết, việc gì cũng phải làm, hơn nữa làm việc quá máy móc, cách tốt nhất là tìm một người có thể phụ trách các hạng mục công tác này, như vậy là quá đủ rồi. Nhiệm vụ của lãnh đạo là gì? Đó chính là nắm chặt phương hướng là được. Vì vậy tuy nói Vương Tử Quân là người chịu trách nhiệm chủ yếu ở phương diện xây dựng diễn đàn đầu tư lần này, thế nhưng hắn là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông, hắn cũng không có gì là vội vàng. Hắn cùng Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy ngồi trong phòng họp trò chuyện vui vẻ với nhau. Lần này khai trương diễn đàn đầu tư, trừ đám lãnh đạo tỉnh ủy bọn họ thì còn có vài vị lãnh đạo đơn vị như phòng tài chính. Đám lãnh đạo đơn vị kia đã đến từ sớm, đang ngồi rất nghiêm chỉnh và thành thật ở bên cạnh, ai cũng mỉm cười nghe lãnh đạo trò chuyện. Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy bầu không khí rất hài hòa, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, thực tế trong lòng bọn họ nghĩ gì thì chỉ bọn họ mới biết rõ mà thôi. Bí thư Vương, đã chuẩn bị xong cả rồi. Trương Tề Bảo khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lên tiếng báo cáo. Đáng lý ra người đến báo cáo phải là Lý Bạch Vũ, thế nhưng Lý Bạch Vũ căn bản là chưa đủ cấp bậc, không dám đối mặt với các vị lãnh đạo tỉnh ủy, thế nên nài nỉ Trương Tề Bảo đi thay cho mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Tề Bảo, sau đó hắn nói với Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy: "Bí thư Sầm, chủ tịch Đường, lúc này đã đến thời gian khai trương, nếu không thì chúng ta sang bên kia một chút." Sầm Vật Cương là người đầu tiên đứng lên, lúc này lão cũng không uy nghiêm giống như dĩ vãng mà trên gương mặt lại tràn đầy nụ cười. "Khi tôi đến đã nói rõ ràng rồi, hôm nay nghe theo sắp xếp của anh. Khi đám người Sầm Vật Cương đi ra khỏi phòng thì có một nhóm nhân viên tiếp tân dẫn đường đi lên phòng họp chức năng trên tầng cao nhất của khách sạn Thịnh Thế. Khi đám người đi đến thang máy thì thấy vài người đi đến. Người đi đầu thấy Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy thì vội vàng tiến lên chào hỏi. Chào bí thư Sầm, chào chủ tịch Đường. Đường Chấn Huy thấy người kia thì khẽ gật đầu, lũ này Sầm Vật Cương lại nói. Giám đốc Lỗ đến từ khi nào vậy? Tôi vừa mới đến chưa lâu. Lỗ Đỉnh Thành cẩn thận đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương, sau đó khẽ báo cáo với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương gật đầu nói. Giám đốc Lỗ anh chính là đại biểu cho các doanh nghiệp trong tỉnh Mật Đông, tập đoàn Đỉnh Duyệt các anh đã nhiều năm cho ra cống hiến với tỉnh Mật Đông. Tôi hy vọng công ty của các anh không ngừng cố gắng, sau này sẽ tiếp tục cho ra nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh. Mong bí thư Sầm cứ yên tâm, tập đoàn Đỉnh Duyệt nhất định sẽ nhớ kỹ chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng lớn nhất để cột chặt tập đoàn vào trong chiếc thuyền phát triển kinh tế của tỉnh, sẽ cùng nhau đồng tâm hiệp lực để phát triển. Lỗ Đỉnh Thành trả lời với thái độ rất kiên quyết. Sầm Vật Cương nghe thấy vậy thì không khỏi nở nụ cười tủm tỉm. Đường Chấn Huy ở bên cạnh lại không có tư thái như vậy, một tập đoàn của anh lại có thể cùng mưu cầu phát triển với tỉnh Mật Đông sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Nói toạc ra thì xí nghiệp của anh dù phát triển thế nào cũng chỉ là một con ốt vít trên con thuyền phát triển kinh tế của tỉnh. Có thêm anh thì có thêm một chút tư nguyên để phát triển, thế nhưng tập đoàn của anh tuyệt đối không thể cho ra tác dụng gì lớn. Nhóm người đi vào thang máy, Lỗ Đỉnh Thành nói lời cáo từ với Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương cũng không giữ Lỗ Đỉnh Thành ở lại, lão phất tay cho Lỗ Đỉnh Thành rời đi. Bí thư Vương, tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng tôi bất cứ khi nào cũng chờ đợi lời kêu gọi từ ngài. Lỗ Đỉnh Thành bắt tay với Đường Chấn Huy rồi duỗi hai tay ra cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Hy vọng tập đoàn Đỉnh Duyệt có thể khai thác tư tưởng cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Sau khi Lỗ Đỉnh Thành rời đi thì hai mắt Vương Tử Quân lóe lên những luồng sáng nhàn nhạt. Tuy vừa rồi Lỗ Đỉnh Thành mở miệng cực kỳ ẩn giấu, giống như còn có vài phần nịnh nọt, thế nhưng thực tế thì đối phương đang thị uy với mình. Lúc này trong phòng họp chức năng đã có không ít người, đa số là những người có liên quan đến giới công thương tỉnh Mật Đông. Những người này tụ tập lại ở cùng một chỗ, mọi người xì xào bàn tán, bầu không khí trong phòng có chút ồn ào. Giám đốc Lỗ, đã vài ngày không gặp ngài. Lần trước ngài đã đồng ý khi nào đến thành phố rừng mật thì sẽ tìm tôi uống vài ly. Bây giờ đã lâu rồi không thấy ngài đến, có phải đã quên mất người anh em này rồi không? Một người đàn ông đầu chọc thấy Lỗ Đỉnh Thành thì tiến lên chào đón. Lỗ Đỉnh Thành cũng cười cười với vẻ nhiệt tình của người đàn ông kia. Hắn kéo tay của đối phương rồi nói. Anh này đúng là... Tôi cũng muốn uống rượu với anh thế nhưng thật sự là quá bận, tối nay tôi sẽ bổ sung. Khi hai người này trò chuyện với nhau thì có không ít người đi đến, trong đó khoa trương nhất chính là Lăng Phỉ Yến. Nàng kéo bàn tay của Lỗ Đỉnh Thành, khẽ nói vài câu chuyện cười, bộ dạng cực kỳ thân cận. Chân Thiên Ít đứng bên cạnh Lăng Phỉ Yến, lúc này hắn cực kỳ chán ghét Lăng Phỉ Yến. Vì trong mắt người ngoài thì Lăng Phỉ Yến là vợ hắn, thế nhưng bây giờ vợ hắn lại đứng cầm lấy tay một người đàn ông khác. Hơn nữa vừa rồi cánh tay của Lỗ Đỉnh Thành còn cọ cọ lên bầu ngực như hai quả dưa hấu của Lăng Phỉ Yến. Điều này càng làm cho Chân Thiên Ít cảm thấy không thoải mái, hắn thậm chí còn cảm thấy có nhiều người nhìn về phía mình, ánh mắt của bọn họ không có vài phần thiện cảm, còn có vài phần trào phúng. Đúng lúc này mọi người chợt yên lặng, từng luồng ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch. Sầm Vật Cương, Đường Chấn Huy và Vương Tử Quân đã lặng lặng ngồi lên bên trên đài chủ tịch. Còn người phụ trách chủ trì hội nghị hôm nay chính là Phó Thư Ký trưởng Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo đã chủ trì rất nhiều hội nghị thế nhưng lúc này lại kích động không thôi. Dù sao thì quy cách của hội nghị hôm nay là khá cao, các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đều có mặt. Những hội nghị như thế này xưa nay đều là do các thư ký trưởng tự mình chủ trì. Phương Anh Hồ lần này khiêm nhường ném cơ hội cho Trương Tề Bảo, điều này làm cho hắn kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng. Thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, hôm nay tỉnh mật đông chúng tôi. Giọng nói hùng hậu của Trương Tề Bảo liên tục vang lên và vang vọng khắp phòng. Khi hắn lên tiếng thì sự kiện Khánh Thành diễn đàn đầu tư đã được bắt đầu. Lỗ Đỉnh Thành ngồi bên cạnh Lăng Phỉ Yến, hắn ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, bộ dạng rất chăm chú. Thế nhưng Lăng Phỉ Yến ở bên cạnh lại hỏi hắn: công ty Quả Mậu sẽ đầu tư vào sao? Ừ. Lỗ Đỉnh Thành khẽ gật đầu, ánh mắt rơi lên người Chân Thiên Ích, sau đó khẽ gật đầu với Chân Thiên Ích đang giả vờ chú ý lắng nghe. Cuối cùng hắn ném ánh mắt của mình lên đài chủ tịch. Chân Thiên Ích biết khá nhiều về sự kiện hôm nay, lúc này hắn nghe được câu trả lời khẳng định của Lỗ Đỉnh Thành thì gương mặt rất vui vẻ. Khi hắn quay đầu thì thấy người đại biểu cho công ty Quả Mậu đã đứng lên. Lúc này mời Bí Thư Vương lên đọc văn kiện. Trương Tề Bảo nói ra những lời này thì là người đầu tiên vỗ tay. Vương Tử Quân nói không nhanh không chậm, hắn ngồi trên đài chủ tịch phát biểu với giọng điệu bình thản. Hắn nói về mục đích thành lập diễn đàn đầu tư với gương mặt bình tĩnh, căn bản là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chân Thiên Ít nhìn người đàn ông chức vị cao vời trói lọi làm cho mình cảm thấy hổ thẹn kia, trong lòng hắn sinh ra những hương vị khác thường. Dựa vào cái gì với bản lĩnh của một người như mình mà chỉ là đồ chơi của một người phụ nữ? Vương Tử Quân kia có đức gì mà có thể tiến lên vị trí làm cho người người phải ngước mắt nhìn như vậy? Hừ, đừng nhìn vào tình cảnh hôm nay mà vui mừng quá sớm, sau đó mới biết thế nào là khóc không ra nước mắt. Chân Thiên Ích dùng giọng oán hận mắng một câu, sau đó lắng nghe lời phát biểu của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói không quá lâu, chỉ sau 3 phút thì kết thúc bài diễn văn của mình. Lúc này ánh mắt của Chân Thiên Ích đã tập trung lên mặt Trương Tề Bảo, hắn đã nhìn vào chương trình của hội nghị, hắn biết bây giờ là lúc ký kết hợp đồng với công ty Quả Mậu. Lúc này người phụ trách của công ty Quả Mậu đã bỏ đi rồi, như vậy Lý Bạch Vũ sẽ ký hợp đồng với ai? Hì hì, phải hủy bỏ sao? Nếu không làm tốt công tác ký kết hợp đồng thì diễn đàn đầu tư lần này xem như bị hủy hoại, sẽ là trò cười cho người đời. Tiếp theo là chương trình thứ 3 của hội nghị, mời tiên sinh Lữ Chính Bình là đại biểu của tập đoàn Huyền Lục lên ký hợp đồng với giám đốc diễn đàn đầu tư Lý Bạch Vũ. Lần này tập đoàn Huyền Lục chuẩn bị đầu tư 50 tỷ để triển khai hợp tác trên quy mô lớn với tỉnh Mật Đông chúng ta. Giọng nói của Trương Tề Bảo chợt trở nên cao vút. Thanh danh của tập đoàn Huyền Lục cũng không phải là nhỏ, người trong nước không ai không biết về tập đoàn này. Lúc này người lên ký kết hợp đồng lại là đại biểu của tập đoàn Huyền Lục, như vậy giống như một quả bom tấn nổ tung trong đầu đám người bên dưới. Vô tình có không ít người ngẩng đầu lên, khi bọn họ nhìn thấy Lữ Chính Bình của tập đoàn Huyền Lục và Lý Bạch Vũ đang ngồi xuống ký kết văn kiện hợp tác thì từng đợt vỗ tay vang lên như sấm. Không phải lúc này sẽ ký kết hợp đồng với công ty Quả Mậu sao? Vì sao lại đổi thành tập đoàn Huyền Lục? Một người đàn ông ở bên cạnh Chân Thiên Ích dùng giọng nghi hoặc hỏi người bạn của mình. Người bạn này vừa vỗ tay vừa dùng giọng khinh thường nói: anh không nhìn rõ sự chênh lệch giữa công ty Quả Mậu và tập đoàn Huyền Lục sao? Quả Mậu chỉ là một công ty bình thường, tập đoàn Huyền Lục lại là một doanh nghiệp nổi tiếng quốc tế, chút tiền của công ty kia căn bản không đáng xách giày cho tập đoàn Huyền Lục. Nếu tập đoàn Huyền Lục đã có ý nghĩ đầu tư, như vậy thì người của công ty Quả Mậu còn không biết xấu hổ tiến lên ký kết hợp đồng nữa sao? Hơn nữa người ta đầu tư vào 50 tỷ, anh đã bao giờ nghe nói người đầu tư vào 50 tỷ sẽ nhường đường cho người chỉ bỏ vào 5 triệu bao giờ chứ? Khi hai người ở bên cạnh Chân Thiên Ích đang mở miệng cảm thán, lúc này Chân Thiên Ích không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân đang ngồi phía bên phải Sầm Vật Cương, hắn thấy Vương Tử Quân đang nở nụ cười nhìn hai bên ký kết hợp đồng với nhau, gương mặt bình tĩnh bình thản. Chân Thiên Íp không phải là người ngu, chỉ sau nháy mắt đã hiểu được nhiều chuyện. Nhóm người Lỗ Đỉnh Thành và vợ mình liên thủ lại với nhau, cũng đã lấy công ty Quả Mậu làm mồi nhử, bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Không phải muốn Vương Tử Quân mất mặt sao? Hơn nữa còn là một tình huống mất mặt trước bao nhiêu người trong tỉnh Mật Đông. Vì thế mà người ta nhìn vào sẽ thấy diễn đàn đầu tư này chỉ là một trò cười. Thế nhưng khi mưu đồ của bọn họ đang được thực hiện từng bước, Vương Tử Quân đã sớm làm xong kế sách đối ứng, căn bản không thèm quan tâm đến đám người bọn họ đang nghĩ gì. Chân Thiên Íp nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Lúc này hắn đã hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, mà trong mắt Vương Tử Quân thì đám người Lỗ Đỉnh Thành chỉ là một lỗ cá trạch mà thôi. Chỉ là những con cá trạch nhỏ nhặt, nếu như Lỗ Đỉnh Thành là cá trạch thì Chân Thiên Íp hắn sẽ bị người ta cho là gì. Khi Chân Thiên Íp đang thầm suy nghĩ như vậy thì những tràng vỗ tay vang lên như sấm, ánh đèn lóe lên loang loáng làm cho người ta cảm thấy lóa mắt. Chân Thiên Íp cảm nhận được sự chuyển biến hiện tại là quá dữ rồi, ánh mắt không khỏi nhìn sang Lỗ Đỉnh Thành, hắn thấy gương mặt của đối phương cũng cực kỳ khó coi. Sầm Vật Cương lên tiếng phát biểu xem như là dấu chấm kết thúc buổi khánh thành diễn đàn đầu tư cực kỳ viên mãn. Tiệc rượu sau đó càng thêm vui vẻ, nhóm người Sầm Vật Cương, Đường Trấn Huy và Lữ Chính Bình đứng bên nhau càng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vương Tử Quân cũng không muốn tranh chấp hào quang với hai người này, sau khi hắn cùng ly với vài vị lãnh đạo doanh nghiệp thì tìm một bàn tiệc ngồi xuống dùng cơm. Khi hắn lặng lặng dùng cơm thì Lỗ Đỉnh Thành cầm theo một ly rượu đi đến bên cạnh. Bí thư Vương, diễn đàn đầu tư lần này mở cửa cực kỳ đại cát đại lợi, thật sự là đáng mừng, tôi mời Bí thư Vương một ly. Lỗ Đỉnh Thành nở nụ cười cực kỳ chân thành, giống như muốn cho Vương Tử Quân cảm nhận được sự nhiệt tình của mình. Vương Tử Quân cũng ly với Lỗ Đỉnh Thành thế nhưng cũng không uống cạn ly rượu của mình, chỉ nhấp một miếng rồi thôi, sau đó cười nói với Lỗ Đỉnh Thành. Giám đốc Lỗ, tập đoàn Đỉnh Duyệt các anh cũng là doanh nghiệp có thực lực trong tỉnh, hy vọng các anh có thể đầu tư hợp tác với diễn đàn đầu tư. Điều này là nhất định rồi. Lỗ Đỉnh Thành quan sát phản ứng của Vương Tử Quân, thấy gương mặt của Bí thư Vương vẫn cực kỳ bình tĩnh bình thản, căn bản không khác gì trước đó. Hắn không tin Vương Tử Quân không biết có người động tay động chân vào sự kiện này, hắn đến mời rượu Vương Tử Quân là muốn xem người này có biết thủ đoạn của mình trong sự kiện này không. Nhưng ly rượu này của Lỗ Đỉnh Thành rõ ràng là uống không công. Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh bình thản, không chút vui vẻ hay tức giận, điều này càng làm hắn khó chịu, đồng thời càng có thêm vài phần sợ hãi với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nâng ly lên với Lỗ Đỉnh Thành rồi đi về phía đám người đến đây tham gia lễ khánh thành diễn đàn đầu tư. Hắn đi đến đâu thì người nơi đó đều nâng ly lên cao, gương mặt ai cũng như hoa mùa xuân. Khi mà tất cả phồn hoa đã qua thì bầu không khí bình thản lại, tiệc rượu kết thúc thì các vị khách quý tốt năm tốt ba rời khỏi khách sạn. Vương Tử Quân tiến chân nhóm Sầm Vật Cương, hắn cũng không nhanh chóng rời đi, vì hắn là người phụ trách chủ yếu của diễn đàn đầu tư lần này, hắn còn có nhiều chuyện cần xử lý. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi theo mọi người về phòng họp, đúng lúc này Trương Tề Bảo chợt xuất hiện rồi khẽ nói. Chủ tịch Đường đang chờ anh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi đến phòng nghỉ ngơi của Đường Trấn Huy. Đường Trấn Huy cũng không phải đang nghỉ ngơi, lão nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem tivi. Khi Vương Tử Quân đi vào thì cười nói. Tử Quân, tôi thật sự đã đổ mồ hôi thay cho anh. Tại sao Đường Trấn Huy lại đổ mồ hôi thay cho mình? Vương Tử Quân hiểu rất rõ điều này, hắn ngồi xuống đối diện với Đường Trấn Huy rồi nói. Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, thế nhưng đó chỉ là chút thủ đoạn nhỏ không đáng đưa ra mặt bàn, không là gì cả. Đường Trấn Huy cười cười nói. Nếu anh không liệu được tiên cơ thì những thủ đoạn nhỏ này lại làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Từ đầu đến cuối Vương Tử Quân luôn bày ra bộ dạng bí hiểm, gương mặt không chút biến đổi. Dù trong lòng Vương Tử Quân nghĩ như thế nào thì sự tỉnh táo này cũng không khỏi làm cho Đường Chấn Huy cực kỳ bội phục. Tử Quân, Mật Đông có nguy hiểm rất lớn, có một số việc nhìn qua đơn giản thế nhưng bên trong có không ít chuyện. Nhìn sự việc không nên quá chú trọng vẻ bề ngoài, quan trọng là phải thấy rõ bản chất. Đường Chấn Huy cũng không nói rõ đó là bản chất gì, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu đây là chủ tịch đang nhắc nhở mình. Hắn cười cười nói, chủ tịch công tác nhiều năm ở tỉnh Mật Đông, là người kinh nghiệm phong phú, sau này kính mong chủ tịch chỉ điểm nhiều hơn. Điều này là đương nhiên, giữa tôi và anh không cần quá khách khí như vậy. Đường Chấn Huy nói rồi nâng ly trà lên. Uống trà thôi.